bay vào trong động thiên kia. Cùng lúc đó, Hứa Ứng và tòa động thiên ngọc trì cũng cảm ứng đan xen, thần thức trở nên rộng lớn không gì sánh được, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ khắp nơi, quét qua thế giới biển ngạn của Ngọc Hư Cung. Nhưng chỉ thấy toàn bộ thời không này như làm bằng ngọc, đạo tượng tự nhiên, toàn bộ thế giới cũng là một thế giới đạo tượng, khắp nơi đều là hình tượng của đại đạo. Còn Ngọc Hư Cung tọa lạc chính giữa, Tiên Lô dẫn dắt thiên địa đại đạo vào lò, luyện thiên địa huyền cơ thành tiên dược. Đây là tiên dược tự nhiên. Đây là tiên dược đạo pháp bỉ ngạn, không phải lực lượng vay mượn mà Từ Phúc nói. Có lẽ có người chế tạo Ngọc Hư Cung, để lại Tiên Lô khổng lồ này, nhưng lực lượng tiên dược tuyệt đối không phải lực lượng vay mượn mà là lực lượng được thiên địa đại đạo dưỡng dục sinh thành. Đám người bay ra khỏi động thiên ngọc trì kia, ai nấy hạ xuống đất. Chỉ thấy bọn họ vẫn ở Côn Lôn, nhưng không còn phải là chỗ cũ mà tiến vào một phế tích cổ xưa trong Côn Lôn. Hứa Ứng vội vàng cất cao giọng nói, Từ Phúc. Ta vừa cảm ứng được diện mạo thật sự của bỉ ngạn, có phát hiện mới. Tu luyện na pháp là ẩn chứa thiên địa huyền cơ vào người, lấy cái nhỏ thấy cái lớn, mở bí tàng của bản thân, kết nối với thiên địa bỉ ngạn bên ngoài, dựa vào đó lĩnh ngộ thiên địa đại đạo bỉ ngạn, đạt tới mục đích phi thăng. Pháp môn tu luyện này là chính đạo, không phải tà thuật. Từ Phúc nghe vậy không khỏi thất vọng, phất tay áo nói, Hứa Quân chấp mê bất ngộ, thế thì Từ mỗ đành phải vạch trần chân tướng tanh máu của thiên địa này cho ngươi xem, cho người trong thiên hạ thấy, hủy diệt triệt để na pháp. Hắn khống chế phương trượng tiên sơn, bay lên không trung, trầm giọng nói, chủ nhân Nê Hoàng Cung, viên tiên đan của ta đâu? Phía xa, một người khổng lồ nghe câu hỏi bay tới, còn cách một quãng dài đã búng ngón tay, một viên tiên đan xé gió bay tới, cười nói, Từ dạo hữu, đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Từ Phúc quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Ứng, ngửa đầu ăn viên tiên đan kia, giọng nói vang vọng, hủy diệt na pháp, bắt đầu từ ngày hôm nay. Hứa Ứng đang định đuổi theo, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, A Ứng. Hứa Ứng tâm thần chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú, áo trắng kẻ mi đen đứng trên một khoảng phế tích. Bên cạnh hắn còn có một lão già tóc xám áo xanh dày vải, là Kiêu Bá của Nguyên gia. A Ứng, ta tìm ra khu đất Hứa gia rồi. Vị công tử trẻ tuổi nói. Trong đầu Hứa Ứng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thời gian như trôi qua cả trăm ngàn đời. Sau lưng y, khắp nơi trong Côn Lôn, từng luồng hào quang phi thăng bay lên, đàn xen giữa không trung. Đó là 54 vi đại cao thủ, gần như đồng thời ăn vào tiên đan, độ kiếp phi thăng. Hứa Ứng nhìn qua vị công tử trẻ tuổi kia, áo trắng kẻ mi đen như quá khứ, tuy cô hóa trang thành nam nhi, nhưng gió núi vén mái tóc bồng bềnh phất qua tai Hứa Ứng, dáng vẻ thướt tha. Vừa rồi Na Tổ Na Lý che giấu tất cả liên kết giữa động Thiên Ngọc Trì và Ngọc Hư Cung, khiến đám người Hứa Ứng không thể cảm ứng được bất cứ động Thiên Ngọc Trì nào, không cách nào tạo dựng liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng Hứa Ứng đột nhiên cảm ứng được một động thiên quen thuộc. Động thiên này chính là động Thiên Ngọc Trì của Nguyên Vị Ương. Hai người từng song tu nguyên đạo chư thiên cảm ứng, khả năng cảm ứng của họ vượt xa người thường, lại phù hợp với nhau, do đó Hứa Ứng mới có thể thành lập liên hệ với tòa động Thiên Ngọc Trì kia, dẫn đám người rời khỏi Ngọc Hư Cung. Cũng chính nhờ Nguyên Vị Ương, thời khắc đó thần thức của Hứa Ứng được phóng đại rất nhiều lần, có thể thấy ngoài Ngọc Hư Cung là một bỉ ngạn ngọc trì, đạo tượng tự nhiên. Trong lòng ngực Hứa Ứng có dòng nước nóng dâng trào, kéo lên tới cổ, hóa thành âm thanh nói, cưới gia chủ Nguyên gia cần bao nhiêu sính lễ. Nguyên Vị Ương nhớ lại chuyện lúc trước, gương mặt bất giác mỉm cười. Đó là khi bọn họ từ biệt, thiếu niên này lớn tiếng gọi y, hỏi cưới gia chủ Nguyên gia cần bao nhiêu sính lễ. Trước đây bọn họ nghĩ nguy hiểm trước mặt là nguy hiểm vĩnh viễn không thể vượt qua. Khó khăn trước mắt lá khó khăn vĩnh viễn không thể giải quyết. Nguyên Vị Ương cho rằng Nguyên gia sắp bị hủy diệt, tương lai mình vĩnh viễn không thể phục hưng gia tộc. Hứa Ứng cũng phải đối diện với vấn đề của mình, vĩnh viễn không thể vượt qua, đời đời bị Bạch Thu Tư hoặc Từ Phúc điều khiển. Còn hôm nay, từ biệt mấy năm mới tương phùng, mọi thứ đều qua đi. Nguyên Vị Ương nở nụ cười, ngoắc tay với y đã là yêu, thì đâu cần gì. Hứa Ứng đi tới, Kiều Bá giơ người ra ngăn trước mặt Nguyên Vị Ương, nhưng bị hắn đưa tay đẩy ra. Kiều Bá, người đi ra đi. Ta mua rất nhiều song phất, cất ở chỗ thất gia. Hứa Ứng nói với Nguyên Vị Ương. Có muốn thử không bôi song không? Nguyên Vị Ương nói. Thanh Loan giang cánh, che mắt Phượng Tiên Nhi, sắc mặt nghiêm nghị nói, chim non không được nhìn lung tung. Bọn họ đang bón đồ ăn à, Phượng Tiên Nhi lò đầu ra khỏi cánh Thanh Loan, hiếu kỳ nói, eo, còn lè lưỡi. Thanh Loan ấn đầu cô về. Chu Thiên Tử ngửa mặt lên nhìn trời, sắc mặt nghiêm nghị. Hạ giọng nói, nhóm người đi tới Ngọc Hư Cung chúng ta là đám ô hợp, thế những người này thì tính là gì? Sáu tòa bỉ ngạn tiên cung tiên điện, luyện chế ra 54 viên tiên đang phi thăng. Kể cả Từ Phúc, có 50 vị cường giả phi thăng, đang thuận theo hào quang phi thăng, bay lên tới thời không khác. Trên Côn Lôn Thần Sơn, từng đôi mắt nhìn lên, cả luyện khí sĩ hay na sư na tiên đều kích động tới mức nước mắt lưng tròng, khó mà tự kiềm chế. Đây là phi thăng trong truyền thuyết, phi thăng mà bọn họ ao ước suốt đời. Ngay trước mắt bọn họ, 54 vị cường giả sắp phi thăng tiên giới. Thiên lộ đã đứt, lấy đâu ra phi thăng? Thanh Loan cười lạnh. Nhưng đám người từ phút được tiên quang dẫn dắt, còn khi bọn họ lên không, cảnh tượng trong truyền thuyết tái diễn, trời xanh tách ra, thời không tiên giới xuất hiện. Thời khắc này tất cả mọi người đều chứng kiến tiên giới rực rỡ sắc màu, tiên quang chói lọi, khí lành nghi ngút, đạo âm vang lên từ thế giới đó thanh tịnh trong trẻo, khiến linh hồn mỗi người cũng như đang phi thăng. 54 chân tiên phi thăng lên trời, cảnh tượng này sẽ được người đời truyền tụng. Một thiếu niên áo vàng cực kỳ kích động, lớn tiếng nói, đường phi thăng đứt đoạn sẽ thành lịch sử. Từ nay trở lên, cứ 3.000 năm một lần trên Côn Lôn sẽ có đại lễ, trở thành địa điểm bắt mắt nhất vạn giới. Thiếu nữ áo tím nói, 3.000 năm sau, Côn Lôn sẽ nghênh đón cường giả của chư thiên vạn giới, mọi người cùng đợi tiên đang hoàn thành, đợi cơ hội phi thăng 3.000 năm có một. Ha ha ha ha, Thanh Hòa đạo nhân, người có sống thêm 3.000 năm được không? Ha ha ha, Phượng Triều Dương, người sống được 3.000 năm nữa thì ta cũng có thể sống được 3.000 năm nữa, chắc chắn sẽ chết muộn hơn ngươi. Có người cười lớn cực kỳ hào hùng, 3.000 năm sau, chúng ta lại tụ họp trên đỉnh Côn Lôn. Hôm nay phi thăng không có phần chúng ta, nhưng 3.000 năm sau ngày hôm nay, ta sẽ là nhân vật chính. A-ba! A-ba! A-ba! A-ba! Âm thanh to rõ vang vọng Côn Lôn, đám người không cần nhìn cũng biết chắc chắn là vị lâm các chủ của Bồng Lai Các. Cái vị trồng cỏ trên đầu chắc đang rất kích động nên mới réo A-ba không ngừng. 3.000 năm sau sẽ là thiên hạ của Ngưu Thất Gia ta. Bên cạnh lâm các chủ, một con rắn lớn kích động khó tả. Và thiên hạ của ngài chuông. Con rắn hoảng sợ nhìn quả chuông bên cạnh, bổ sung. Và thiên hạ của Thảo Gia. Con rắn vẫn thấy không ổn, lại bổ sung. Đám người thu hồi ánh mắt, cười lạnh không thôi. Bọn họ là tông chủ trưởng giáo các phái các tông, lại có truyền thừa tiên gia, tương lai chắc chắn sẽ là những cường giả cường đại nhất. Con rắn này có chỗ dựa quái gì mà đòi tương lai tranh đoạt cơ hội phi thăng với bọn họ? Chu Thiên Tử nhìn đám người trẻ tuổi ý chí chiến đấu sục sôi, thầm nghĩ, bây giờ bọn họ kích động bao nhiêu, chỉ e lát nữa sẽ hoảng sợ bấy nhiêu. Hắn đã có thể đoán được hành động của Từ Phúc. Nhạn Không Thành cũng đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc vừa kích động lại vừa mất mát, đột nhiên nói, Thanh Sương sư tổ, ngài cũng có thực lực cướp một viên tiên đang phi thăng mà, sao không ra tay? Thanh Sương sư tổ Kiều Tử Trọng bên cạnh hắn sắc mặt đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn 54 bóng người phi thăng, nói nhỏ, trưởng giáo bình tĩnh đừng nóng, đợi một chút, đợi một chút. Nhạn Không Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cực kỳ đau xót nói, chính vì ngươi quá cẩn thận, lần này mà chờ thì phải chờ tới 3.000 năm sau thì Côn Lôn mới mở lại. Chờ một chút rồi phải chờ 3.000 năm mới có thể phi thăng. Kiều Tử Trọng lại không hề để ý nói, trưởng giáo, ta đã đợi 2.000 năm rồi, thêm 3.000 năm cũng chẳng sao. Huống chi, chờ một chút, ngươi và Nga Mi có thể trưởng thành, đến lúc đó ta phi thăng cũng không muộn. Nhạn Không Thành trong lòng cảm động, lại có phần tiếc nuối. Giữa sườn núi, Tổ Long ngẩng đầu nhìn 54 thân hình phi thăng, không nhíu mày, không tiếc nuối mà tiếp tục đo đạc ngọc hư phong của Côn Lôn. Vì sao Tổ Long không tới đoạt một hạt tiên đan? Phượng Giao kiểm soát thương thế, dò hỏi, với thực lực của ngươi, cướp một hạt tiên đan cũng dễ như trở bàn tay thôi. Ngươi cũng có thể phi thăng lên trời. Tổ Long không quay đầu lại, thản nhiên nói, trẫm muốn độ kiếp, không phải dựa vào tiên đan mà muốn đối chọi với thiên kiếp, đối chọi với thiên đạo, phá tan thiên kiếp, đánh tan thiên đạo mới có thể phi thăng. Dựa vào tiên đan phi thăng, cho dù đến tiên giới cũng chỉ là kẻ yếu. Huống chi, hắn ngẩng đầu lên nhìn tiên sơn trong 54 bóng người, trên tiên sơn có Từ Phúc đang đứng, cười lạnh nói, Từ Phúc phi thăng, chắc chắn có vấn đề. Bước đi của hắn rất cứng rắn, biến mất trong tầm mắt Phượng Giao. Phượng Giao ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào người Từ Phúc. Khi tiên đa na tổ xuất thế, Từ Phúc đi tới ruộng lúa tìm cô, nói với cô hắn có thể đuổi 6 vị na tổ đi, trả lại Côn Lôn cho bất tử dân. Thế nên cô mới dẫn theo Thanh Loan, trợ giúp Từ Phúc, đưa bọn họ tới Ngọc Hư Cung. Rốt cuộc trong Ngọc Hư Cung đã xảy ra chuyện gì, đám người Từ Phúc phát hiện ra điều gì, bọn họ rời khỏi Ngọc Hư Cung theo đường nào? Phượng Giao hoàn toàn không biết gì. Vì một lời hứa của Từ Phúc mà động thiên ngọc trì của cô bị Na Tổ Na Lý chém rơi, tu vi hao tổn, rõ ràng là trả giá rất đắt. Bây giờ thấy Từ Phúc phi thăng, không khỏi lo lắng. Thanh Loan, Hứa Ứng, các ngươi đang ở đâu? Cô thầm nhủ trong lòng. Hứa Ứng nắm tay Nguyên Vị Ương, đi lại trong một phế tích này chính là khu đất Hứa Gia, có dấu vết của một vụ hỏa hoạn, là một vùng đất hoang vu đầy gạch đá vụn. Khu đất Hứa Gia được xây trên Ngọc Hư Phong, cách đỉnh núi không xa, nơi này từng là nơi tập trung bất tử dân, nhưng cảnh tượng trước kia đã hoàn toàn không còn. Hứa Ứng đi lại trên quê hương mình, nhớ lại những gì mình thấy trong vọng hương đài, ký ức khi đó khi thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, đó là trí nhớ trong phong ấn đang quấy phá y, khiến y không cách nào nhớ lại quê hương, không cách nào nhớ lại nơi mình từng ở. Tất cả mọi ký ức về đời đầu tiên của y đều bị phong ấn cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ thi thoảng để y thấy một chút hình ảnh của quá khứ. Bọn họ đi tới lối vào phế tích, Hứa Ứng thấy phế tích có dấu vết bị đào bới, cánh cửa bên ngoài khu đất Hứa gia bị cắt thành mấy chục mảnh, bị năm tháng chôn vùi. Bây giờ cánh cửa này bị đào khỏi phế tích, ghép lại một cách hoàn chỉnh, chữ viết trên đó chính là khu đất Hứa gia. Chắc Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá đã tới trong phế tích, đào từng mảnh của cánh cửa ra. Hứa Ứng quay đầu lại, nhìn phế tích sau lưng. Năm xưa ta, chính ở chỗ này, ta đã chạy đi. Hứa Ứng nhìn con đường đá dẫn ra khỏi trấn, đó là đường xuống núi, bốn phía đều là ngọn lửa, đều là người khổng lồ nguy nga, vô thanh đồ đao. Y chạy trong biển lửa, bên tai chỉ có tiếng lửa rít, tiếng phòng ốc sụp đổ. Thi thể khổng lồ không ngừng gục ngã, đầu người như núi, cảnh tượng không khác gì ác mộng. Đó là những gì y thấy trong Vọng Hương Đài, nhưng y cứ cố nhớ lại thì cảnh tượng đã thấy khi đó cũng từ từ hóa thành mơ hồ. Một luồng lực lượng kỳ diệu đánh tới, mang theo khí hương hỏa, khiến hồi ức của y về quá khứ càng lúc càng mờ nhạt. Cha mẹ ta đâu? Cha mẹ ta đâu rồi? Bọn họ trốn được khỏi Côn Lôn hay chiến tử ở nơi này? Viên Thiên Cương nói cha mẹ ta có pháp lực cực lớn, tính được tương lai ta sẽ tới Vọng Hương Đài nhìn về phía họ, vì vậy bọn họ chỉ cho ta đường sống trong Vọng Hương Đài. Viên Thiên Cương tưởng đó là chuyện xảy ra mấy năm trước, nhưng lại không biết. Hứa Ứng sắc mặt u sầu, bất tử dân chạy khỏi Côn Lôn Sơn là chuyện từ 48.000 năm trước. Lần chỉ điểm trong Vọng Hương Đài có lẽ đã diễn ra từ 48.000 năm trước. Nếu cha mẹ có pháp lực như vậy, nhìn thấy tương lai xa như thế, liệu bọn họ có còn sống không? Hứa Ứng mím môi, có lẽ là không, vì Phượng Giao đã nói, tuổi thọ của bất tử dân là 36.000 tuổi. Cho dù cha mẹ còn sống chạy được khỏi Côn Lôn Sơn, cũng không thể sống được tới giờ. Y nhìn về phía vùng đất khô cằn này, trong lòng chỉ thấy hoang mang. Vì sao khu đất Hứa gia lại bị tập kích? Vì sao lại có kiếp nạn này? Vị Ương, làm sao nàng tìm được nơi này? Hứa Ứng vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong lòng, dò hỏi. Nguyên Vị Ương đứng bên cạnh y, cao ngang với y, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Côn Lôn Ngọc Hư Phong, nói, có người nói cho ta biết, trên đỉnh Ngọc Hư Phong là nơi hoàng đế cưỡi rồng phi thăng. Sau khi hoàng đế phi thăng có một nhóm người phụng lệnh lưu lại Côn Lôn, canh giữ đất tổ này. Các vị đại đế đời sau khi kế nhiệm sẽ tới Côn Lôn tế tổ. Người canh giữ ở đây được gọi là bất tử dân, bọn họ tiếp đãi các vị đại đế đời sau. Bất tử dân ở đây thờ cúng Côn Lôn Sơn là thần, Tây Sơn Ngọc Châu Phong là Tây Vương Mẫu, ngọn núi chín đầu là Khai Minh, ngọn núi chín đuôi là Lục Ngô. Hứa Ứng trong lòng máy động, có lẽ y chính là đời sau của nhóm người họ Hứa canh giữ đất tổ Côn Lôn, sinh sống trên núi Côn Lôn. Người kia nói cho ta biết, hắn gặp 6 vị na tổ trên Côn Lôn Sơn, trông không giống người tốt, hắn lại đào được mấy thứ như khu đất Hứa gia trong phế tích. Nguyên Vị Ương nhìn lên đỉnh núi, vẻ mặt ao ước, người nói cho ta biết việc này đã một mình đi tới Côn Lôn vào 3.000 năm trước, khi thiên địa đại biến. Hắn tránh được thiên địa đại biến, thoát được thanh tẩy, gặp phải thiên thần mai phục truy sát ở nơi này. Hắn dứt ra khỏi vòng vây, đi tới đỉnh núi, nơi hoàng đế phi thăng. Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới thần nhân đã thành lập võ đạo bỉ ngạn của thế giới Thái Sơ, chẳng lẽ là võ đạo đại đế. Nguyên Vị Ương nói, hắn đặt chân tới Côn Lôn, khao khát phi thăng, mong muốn đột phá cực hạn của võ đạo, đánh vỡ hư không, ngoài lục đại bỉ ngạn lại mở thêm một cực đạo tịnh thổ, gọi là võ đạo bỉ ngạn. Hứa Ứng đột nhiên nói vậy là hắn thành công. Nguyên Vị Ương lắc đầu, không hoàn toàn thành công. Hứa Ứng không hiểu lắm, nếu chưa thành công, thế làm sao nàng gặp được hắn? Nguyên Vị Ương nói, ta cảm ứng chư thiên vạn giới, đi vào hư không cảm ứng được một khu vực bỉ ngạn, trong đó có đại đạo hỗn độn, mang theo đấu chí cuồn cuộn không ai bì nổi, mênh mông mà thâm thúy. Ta tiếp xúc với bỉ ngạn kia, gặp gỡ ý chí của vị tiền bối kia, thành lập cảm ứng với hắn. Hắn nói, chỉ có phi thăng thành tiên hắn mới có thể triệt để mở ra bỉ ngạn. Đáng tiếc, hắn độ kiếp thất bại, không còn sức mở bỉ ngạn. Hứa Ứng giật nảy mình, la lên thất thanh, độ kiếp thất bại nhưng vẫn chưa chết. Nguyên Vị Ương khẽ gật đầu nói, hắn độ kiếp trong võ đạo bỉ ngạn, nhưng vẫn thất bại, chẳng qua không chết. Hắn đánh vào hư không từ nơi hoàng đế phi thăng, thử nghiệm mở võ đạo bỉ ngạn. Lần này ta tới đây là đến cung điện mà hoàng đế để lại sau khi phi thăng, thành lập cảm ứng với võ đạo bỉ ngạn ở nơi đó, chỉ đường cho hắn trở về. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, vì võ đạo đại đế này độ kiếp mà không chết, còn cần Nguyên Vị Ương dẫn dắt mới có thể trở về, chỉ e thương thế cực nặng. Một tồn tại né tránh thiên địa đại biến và đại thanh tẩy 3.000 năm trước, cường giả đối đầu với truy sát từ thiên đạo, quyết đấu với lục đại na tổ, võ đạo đại đế cho dù đối phó với thiên kiếp vẫn không chết. Vũ lực của hắn đã có thể tôn là đệ nhất. Hứa Ứng tâm thần sao động. Nguyên Vị Ương đi về phía đỉnh núi, nói, phía trước chính là nơi hoàng đế phi thăng, ta tới nơi này, nhớ tới khu đất Hứa gia nên cùng Kiêu Bá đào xuống dưới, quả nhiên tìm thấy cánh cửa kia. Đột nhiên, dưới chân núi có tiếng động ồn ào, có người cao giọng nói, thành tiên. Bọn họ thành tiên rồi. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có 54 luồng hào quang phi thăng rủ xuống, phía cuối hào quang, tiên giới đang chậm rãi khép lại. 54 người bao gồm cả Từ Phúc đã biến mất trong tiên giới. Nguyên Vị Ương ngẩng đầu lên nói, đợt phi thăng này có vấn đề, vừa rồi ta phát hiện có gì đó không đúng. A Ứng, chàng có nhớ khi chúng ta thử nghiệm thiên nhân cảm ứng trong lăng mộ Ly Sơn không? Hứa Ứng trong lòng máy động, ý nàng là khí tức rất giống. Nguyên Vị Ương nói. Lúc này, ngay cả Tổ Long đang đo đạc côn lôn cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, khí tức này. Tiên giới trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất, 54 hào quang phi thăng cũng rung chuyển. Đột nhiên bầu trời ầm ầm vỡ ra, xoẹt một tiếng, tiếp đó là từng tòa côn lôn thần sơn rung chuyển, bầu trời tan vỡ, để lộ một vực sâu lơ lửng, sâu thẳm không gì sánh được. 54 tiên nhân phi thăng đang lẳng lặng lơ lửng trong vực sâu. Tiên giới mà vạn người chứng kiến, hóa ra không tồn tại, phía sau 54 tiên nhân là một con mắt khổng lồ, lấp đầy cả vực sâu. Trên côn lôn sơn, đám người đang hoang hô bỗng ngây dại. Chỉ thấy 6 vị na tổ bay về phía con mắt khổng lồ, cứ như không thấy cảnh tượng này. Bọn họ tới gần 54 tiên nhân kia, Na Tổ Na Dương cười nói, lần này không ít kẻ mắc câu, đều là cá lớn, hái tiên dược trên người bọn chúng, chắc chúng ta có thể phi thăng rồi nhỉ. Giọng nói của bọn chúng vang lên rõ ràng từ vực sâu, vọng khắp dãy núi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngẩng đầu nhìn lên, 6 vị Na Tổ Na Dương Na Lý vốn không biết bọn họ đã bại lộ trên bầu trời Côn Lôn Sơn, cũng không biết mọi hành động của họ đều bị mọi người ở Côn Lôn Sơn nhìn thấy. Bọn họ càng không biết mỗi lời nói của bọn họ đều vang vọng tới tai mọi người trên Côn Lôn Sơn. Hành động của bọn họ khiến mọi người choáng váng kinh hãi. Giọng nói của thiếu niên áo vàng vang lên, giọng nói đầy hoang mang, chẳng phải 54 vị tiên nhân kia phi thăng rồi à, sao bọn họ lại dừng lại giữa không trung? Vực sâu này là gì? Sao trên trời lại có vực sâu? Còn mắt kia là cái gì? Thiếu nữ áo tím còn khủng hoảng hơn hắn, lớn tiếng hỏi, vì sao trong vực sâu lại có một con mắt khổng lồ? Mọi người cực kỳ kinh hãi, có người lớn tiếng nói, Na Tổ Na Dương nói cá lớn, nói tiên dược là sao? Ai là cá, ai là tiên dược? A ba a ba. Lâm Các Chủ Bồng Lai các vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng nói. Trước con mắt khổng lồ che khuất cả bầu trời, giọng nói của Na Tổ Na Phàm vang lên. Năm xưa chúng ta đoạt được động thiên lục bí của vị kia, từ đầu đến cuối vẫn khó mà cấy ghép thành công, trở lại Côn Lôn làm Na Tổ cũng không tệ, 3.000 năm thu hoạch một lần. Hơn 4.000 năm qua, lượng tiên dược mà chúng ta thu được cũng đủ để phi thăng rồi. Na tướng cười lạnh nói, phi thăng? Làm sao phi thăng? Ai dám nói thực lực của mình bây giờ vượt qua hắn năm xưa? Na Bành, người có dám không? Hay là Na để ngươi dám? Mấy vị Na Tổ kia đều không nói gì. Đột nhiên, Na Dương cười ha hả nói, hơn 4.000 năm qua, chúng ta thu hoạch được nhiều tiên dược như vậy, cho dù kém hắn năm xưa nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Nhất là thời đại bây giờ, Na Pháp lưu truyền rộng rãi, trên đời khắp nơi đều là người tu Na, Na Sư trong 3.000 năm qua phải bằng 3-5 lần thu hoạch trong quá khứ. Na Bành nghe vậy cảm khái nói, đúng vậy, trước kia Na Pháp chỉ được lưu truyền trong quy mô nhỏ, lén lén lúc lúc, luyện khí sĩ truyền cho đệ tử, để đệ tử tu thành Na Tiên rồi tới thu hoạch đệ tử, hái đại dược trong thân thể đệ tử kéo dài tuổi thọ. Sau đợt đại thanh tẩy 3.000 năm trước, Na Pháp đã thay thế luyện khí, đâu đâu cũng là Na Tu, quy mô lớn hơn trước kia nhiều. Na Đệ cũng không nhịn được cảm khái nói, trong số chúng có kẻ trồng rau hẹ, có kẻ câu cá, thu hoạch được từng nhóm Na Tiên. Còn có kẻ biết chơi, thành lập cả môn phái thu hoạch. Có kẻ thành lập thế gia thu hoạch. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi là tích lũy được lượng lớn tiên dược. Na tướng đi về phía nam nhân đội nón che, chuẩn bị thu hoạch, nói, bọn chúng còn chơi trò cá lớn nuốt cá bé, tiên dược thu thập được từ lục đại biển ngạn càng lúc càng tập trung, cuối cùng sau mấy ngàn năm thôn tính lẫn nhau, tiên dược sẽ quy tụ trên người khách câu cá với kẻ cắt rau hẹ cường đại nhất. Na Lý đi về phía chủ nhân Nê Hoàng Cung, cười nói, cứ 3.000 năm chúng ta lại thu hoạch một lần, mỗi lần chỉ cắt đám khách câu cá. Kẻ cắt rau hẹ này là tích lũy được lượng lớn tiên dược. Lại lợi dụng động thiên của người kia luyện hóa, đủ để phi thăng. Na Dương đi về phía một luyện khí sĩ cổ xưa khác, nói, luyện khí sĩ và Na Sư tới Côn Lôn sẽ tuyên dương sự tích 54 vị cường giả phi thăng, đồn khắp chư thiên vạn giới, đến lúc đó người người trong chư thiên vạn giới đều tu luyện Na Pháp. 3.000 năm sau sẽ có lượng cá nhiều tới không thể tưởng tượng nổi, ồ ạt tới Côn Lôn, tranh giành tiên đan của chúng ta. Na Phàm đi về phía phương trượng Tiên Sơn, cười nói, thu hoạch khắp chư thiên vạn giới thì không cần lâu, nhiều nhất một hai lần thôi là cảm thấy có thể vượt qua trình độ của người kia năm xưa, phi thăng lên trời, trở thành tiên nhân chân chính. Na Lý cười nói, bọn chúng bị chúng ta ăn thịt, còn phải tôn chúng ta là Na Tổ. Bên dưới, trên Côn Lôn Sơn, từng luyện khí sĩ từng Na Sư Na Tiên trợn mắt há hốc mồm, như con vị bị xách cổ, ngẩng thẳng lên trời, nhìn lên không trung, gương mặt mang đủ loại biểu cảm. Có người điên cuồng, có người không thể tin nổi, có người tuyệt vọng. Có người lẩm bẩm, lừa gạt ư, cảnh tượng trên tời chi ra lừa gạt. Chắc chắn là ảo ảnh. Các ngươi nhìn kìa, các tiền bối Pì không hề động đậy chút nào. Còn có người kêu lên, là thiên ma. Thiên ma tạo ra ảo ảnh. Các đọa hữu, của ó nhớ Na Tổ Na Lý đã nói có thiên ma lẻn vào trong chúng ta không? Côn Lôn bị thiên ma xâm lấn, bọn chúng tạo ra ảo ảnh che mắt chúng ta, khiến chúng ta hoài nghi con đường tu. Lập tức có người phụ họa, không sai, chắc chắn là thiên ma. A ba a ba. Lâm các chủ bồng lai các lòng đầy căm phẫn, kêu ầm lên. Nhạn Không Thành nhìn sang phía Thanh Sương sư tổ bên cạnh, lo lắng bất an, sư tổ, cảnh tượng trên trời có phải thiên ma chế tạo không? Kiều Tử Trọng vẫn giữ gương mặt cứng đơ, cứ xem đi. Hắn dừng lại một chút rồi nói, đúng là có khí tức của thiên ma, nhưng không ở trên Côn Lôn Sơn mà ở trên trời. Nhạn Không Thành lộ vẻ ước ao, lẩm bẩm, thế tức là trên trời chỉ là ảo ảnh do thiên ma tạo ra, mê hoặc thế nhân, nhiễu loạn đạo tâm của ta. Tổ Long ngửa mặt nhìn lên trời, thu ánh mắt lại, tiếp tục đo đạc Côn Lôn, hạ giọng nói, Từ Phúc sắp ra tay rồi. Chu Thiên Tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, có lẽ đan phương tiên dược có vấn đề, 53 tu sĩ phi thăng khác ăn vào tiên đan đều chìm vào hôn mê. Nhưng Từ Phúc đã thấy đan phương, chắc hắn có phòng bị. Hắn sắp ra tay rồi. Từ Phúc sắp ra tay. Phượng Giao nhìn bầu trời, nói nhỏ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng nhìn lên bầu trời chỗ mình, cảnh tượng trên bầu trời khiến bọn họ không khỏi nhớ lại tình cảnh mình cảm ứng được khi ở lăng mộ Ly Sơn. Lúc đó cũng là một con mắt như vậy, tình hình thi thể tiên nhân lơ lửng trong ánh mắt. Thi thể tiên nhân kia là cường giả bị sáu vị Na Tổ ăn thịt, hay có lai lịch khác. Từ Phúc sắp ra tay rồi. Hứa Ứng đột nhiên nói. Nhưng ngay lúc này, Từ Phúc trên tiên sơn đột nhiên xuất thủ. Hắn không tấn công Na Tổ Na Phàm mà phát động một môn thần thông, xuất hiện một quả chuông đồng xanh lớn. Trên vách chuông là ngọn núi đồng thau như tay cầm của quả chuông, trên tay cầm quả chuông lại khắc dấu đủ loại đạo tượng mỹ lệ. Từ Phúc giơ tay vỗ, quả chuông vang có một tiếng, cho dù đang ở bên ngoài bầu trời cũng vang tới rõ rành rành trong tai mọi người, đình tai nhức óc. Con mắt khổng lồ bị tiếng chuông chấn tới mức chảy nước mắt, đột nhiên khép lại. Na Phàm kinh ngạc nói, tên này giả bộ hôn mê. Tiếng chuông lướt qua, tất cả mọi người trên Côn Lôn Sơn đều có cảm giác đạo âm truyền tới tai, vọng sâu vào tinh thần, cả hồn phách, nguyên thần, kim đan của bản thân như được ngọc dịch quỳnh tương tẩy rửa, trở nên trong trẻo không gì sánh được. Na Phàm lập tức tấn công về phía Từ Phúc, năm vị Na Tổ khác cũng vừa sợ vừa giận, đồng thời ra tay tấn công tới. Từ Phúc vừa giơ tay ngăn cản, vừa đập chuông. Tiếng chuông lại vang lên. Nương theo tiếng chuông, con mắt khổng lồ vừa nhắm đã lui nhanh lại phía sau, chỉ còn lại vực sâu. Nhưng công kích của Na Phàm cường đại cỡ nào? Một chưởng vỗ tới, Từ Phúc đón đỡ là bị chấn động tới mức miệng phun máu tươi. Thân thể bột một tiếng đâm vào quả chuông. Na Tổ Na Dương tấn công, Từ Phúc đỡ thêm một chưởng, bị thương càng nặng, nhưng lại đập vào quả chuông lần nữa. Tiếng chuông vang lên, đánh thức 53 vị phi thăng ghĩa từ tỉnh lại từ hôn mê. Cùng lúc đó, vực sâu trên bầu trời cũng bị tiếng chuông chấn vỡ, để lộ một thế giới khác, một thế giới với vô số máu thịt bám trên dãy núi, vặn vẹo bò lên. Đây như thế giới đối lập với thế giới thiên đạo, không có bất cứ vẻ đẹp nào của nhân gian, chỉ có xấu xí và hung ác. Nương theo tiếng chuông thứ ba, trong vực sâu có vô số sinh linh bị tiếng chuông đánh thức, đám người đang leo trên vách đá của vực sâu dồn dập phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, ra sức trèo ra ngoài vực sâu. Lúc này mọi người trên Côn Lôn Sơn mới chú ý thấy, hai bên vực sâu có vô số nhân loại với nửa người dưới đã biến thành đống máu thịt, đang leo lên trên vách đá, không ngừng nhúc nhích. Bọn họ bị nhốt trong vực sâu không biết bao lâu, đang ra sức leo lên phía ngoài. Cảnh tượng thảm khốc đó chẳng khác nào địa ngục, thậm chí còn thảm khốc hơn cả địa ngục. Na Bành, Na Đễ, Na Lý, Na Tướng, bốn vị Na Tổ đánh tới, song quyền khó địch tứ thủ, huống chi sáu vị Na Tổ bao vây một người. Từ Phúc bị bọn họ vây công, ngăn cản hai lần là bị đánh tới mức hộc máu, ngã quỳ xuống, tắt thở bỏ mạng. Ngay cả quả chuông lớn tới không thể tưởng tượng nổi sau lưng y cũng theo đó sụp đổ, biến mất không còn tăm hơi. Sáu vị Na Tổ vừa đánh chết Từ Phúc, quay đầu lại đã thấy mình bị 53 vị phi thăng giả bao vây. Trận huyết chiến này là không thể tránh được. Từ Phúc chết rồi. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Hiển nhiên Từ Phúc có hợp tác với kẻ cắt rau hẹ và khách câu cá như chủ nhân Nê Hoàng, thậm chí có thể chính Từ Phúc tới tìm đám người này, thuyết phục bọn họ thả phần thiên địa mà mình phong ấn ra, khiến cho Vô Vọng Sơn, Cửu Long Lĩnh,

phong ấn trấn áp tu vi pháp lực của mụ. Na Bành ra tay kháng cự, đột nhiên ngọn núi đồng xanh chia nhỏ, hóa thành vô số kiếm khí đồng xanh, viu viu viu xuyên thủng thân thể mụ. Na Bành điều động động thiên hỗn độn hải nê hoàng, chữa trị thương thế cho mình, một biển sao bao phủ xung quanh mụ, vô số ngôi sao va ầm ầm vào người mụ. Là thần thông của hắn. Na Bành sợ hãi, không còn chiến ý, chạy trối chết. Từ Phúc lao thẳng về phía Na tướng, chỉ sau vài chiêu Na tướng đã máu me be bét, lại đánh trọng thương Na Lý, ba chiêu cắt đầu Na Đễ, hai chiêu đánh bại Na Phàm, chặt đứt tứ chi hắn. Lục đại Na tổ đều không thể ngăn nổi. Chỉ vài hiệp ngắn ngủi, lục đại Na tổ kẻ bị thương người bỏ trốn. Na tổ bị hắn đánh trọng thương, trong thời gian ngắn không thể chữa khỏi thương tích, trong vết thương ẩn chứa đạo tượng thần thông của hắn, ngăn vết thương khép lại. Cho dù là lục đại Na tổ cũng không thể phá giải thần thông của hắn. Na để giơ tay nhấc đầu mình lên, ra sức chém giết, định bỏ chạy, khoảnh khắc sau đầu đã bị Từ Phúc xuất quyền đánh nát. Na để không thể mọc lại đầu, giơ tay xé nát y phục, bộ ngực hóa thành con mắt, cái bụng mọc ra miệng, hai lòng bàn tay mỗi tay cũng mọc ra một mắt, ra tay liều mạng. Na tổ Na Phàm bị chém đứt tứ chi, cũng không thể mọc lại, biến thành quái nhân không tay không chân chỉ còn cái đầu, nhưng hắn cũng cực kỳ cường đại, lập tức lật người, cái bụng hướng lên trời, lưng mọc ra chân, trước ngực chui ra cánh tay, cùng Na để bao vây Từ Phúc. Còn Na Lý Na tướng đã bỏ trốn, của hỷ còn lại hai vị Na tổ này. Chủ nhân Nê Hoàng cung đánh tới, chém vào động thiên giáng cung sau lưng Na Phàm, một đòn thành công, khó giấu vẻ vui mừng. Đột nhiên hậu tâm hắn trúng một chưởng, miệng hộc máu, vội vàng bay về phía sau, quay đầu nhìn lại thấy là Từ Phúc ra tay đánh trọng thương hắn. Từ đạo hữu, ta nghĩ chúng ta nên liên thủ đối phó với kẻ địch. Chủ nhân Nê Hoàng cung cảnh giác nói. Từ Phúc phất ống tay áo, một quả chuông đồng xuất hiện, chụp xuống giam cầm Na Pháp trong chuông. Thản nhiên nói, trước khác nay khác. Lúc trước các ngươi có giá trị lợi dụng nên ta mới hợp tác với các ngươi. Bây giờ các ngươi đã không còn giá trị gì với ta nữa rồi. Tiếng chuông lan tỏa, khiến thân thể Na Phàm không ngừng vỡ nát, tiếng la hét thảm thiết vang lên dưới chuông, huyết thủy chảy xuống như thác nước. Chủ nhân Nê Hoàng cung trong lòng nghiêm nghị nói, chúng ta đông người. Từ Phúc đảo mắt qua đám luyện khí sĩ thượng cổ viễn cổ xung quanh, lờ đễnh nói, một lũ ô hợp, giết sạch là được. Chủ nhân Nê Hoàng cung cắn răng, nhìn về phía động thiên Na tổ lơ lửng bên cạnh Từ Phúc, Đào Đan Dương nói năng xoay người bỏ đi. Thân hình hắn lắc lư như quỷ mị, gỡ sáu tòa động thiên khỏi vực sâu, trốn vào cung lôn. Những luyện khí sĩ thượng cổ viễn cổ thấy vậy dồn dập lao về phía động thiên khác, bỏ chạy về phía xa. Còn một vị Na tổ Na để nhân lúc Từ Phúc đối phó với chủ nhân Nê Hoàng cung, lén lúc bỏ chạy. Na Phàm, người biết bọn chúng định làm gì không? Từ Phúc đứng trên phương trượng tiên sơn, khóe miệng đột nhiên chảy máu, miễn cưỡng ngăn chặn thương thế. Nói với Na tổ Na Phàm dưới quả chuông, bọn chúng định truy sát năm vị Na tổ còn lại, định cướp động thiên Na tổ trên người các ngươi. Bọn chúng định cấy ghép động thiên của Na tổ các ngươi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng ngồi trước quả chuông đồng xanh, điều động pháp lực bản thân, chuẩn bị luyện chết vị Na tổ này. Đánh bại sáu vị Na tổ đã là danh chấn thiên hạ, và trần chân tướng anh máu của Na Pháp cũng đạt được mục đích giúp luyện khí sĩ phục hồi. Nhưng chỉ có vậy vẫn chưa phải hành động của Hứa Ứng đã từng theo ta vượt biển. Hứa Ứng kia diệt cỏ tận gốc, chắc chắn sẽ giết chết Na tổ. Na Phàm thân là Na tổ, tích tụ được rất nhiều tiên dược, muốn luyện chết một kẻ như vậy cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Từ Phúc vẫn muốn thử, luyện Na Phàm thành tro bụi. Ba ngày sau, đột nhiên có tiếng chuông vang, Na Phàm dưới chuông bị luyện hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt. Từ Phúc đứng dậy, nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh đã không một bóng người, vết rách trên bầu trời biến mất, vực sâu không còn tăm hơi, chỉ còn chân cục tay lìa lơ lửng trên bầu trời. Những động thiên bị chém rụng, ngoài những cái rơi vào vực sâu, đa số đều bị người khác thu lại. Còn một số rải rác trong dãy núi Côn Lôn, không ai nhận lấy, dần dần hóa thành ảm đạm. Trên không trung chỉ có động thiên giáng cung của Na tổ Na Phàm vẫn chiếu sáng rực rỡ, còn chói lọi hơn cả Thái Dương. Ba ngày nay, đám khách câu cá và kẻ cắt rau hẹ truy sát năm vị Na tổ, nhưng không ai dám quay lại ngấp nghé tòa động thiên giáng cung này. Từ Phúc thu hồi động thiên giáng cung, hạ giọng nói, Hứa quân, người có biết không, năm xưa được thấy thần thông của ngươi, ta như gặp người trời. Hôm nay ta giết tờ của ngươi, cũng làm được như vậy. Hừ, Na Pháp. Hắn lão đảo đứng dậy, một mình trên phương trượng tiên sơn, bay xuống Côn Lôn bên dưới, áo bào đen mang theo vết máu khô cứng, phất phơ sau lưng. Ta từng gặp người trời rồi, sao có thể để Na Pháp ô nhiễm người trời? Hứa quân, từ nay trở đi luyện khí mới là chính thống, từ nay trở đi thế gian không còn Na Pháp. Tâm thần của hắn sung sướng, hạ giọng nói, sau này không còn ai dùng Na Pháp gạt hái người khác. Hứa quân, hai chuyện đầu tiên mà ta muốn làm đã xong, còn chuyện ta muốn làm chính là trở thành người trời. Từ nay về sau, cho dù thành tựu của ngươi có lớn đến đâu cũng chỉ là dưới cái bóng của Từ Phúc ta. Ta muốn trở thành Côn Lôn Sơn mà ngươi không cách nào vượt qua. Nờ Phật đã yên tĩnh hơn nhiều, đại đa số luyện khí sĩ, na sư, na tiên đều rời khỏi ngọn núi này, ai nấy ý chí sa sút, tinh thần chán nản, trở về quê hương mình, cũng có người tới thần sơn khác trong Côn Lôn, tìm kiếm tiên duyên cho mình. Sáu vị na tổ và đám cường giả cổ xưa cắt trao hẹ câu cá đã khiến những người trẻ tuổi này quá kinh hãi, chắc sẽ không còn ai tu luyện na pháp. Từ Phúc quét thần thức qua, một lúc lâu sau mới tìm được Phượng Giao, Thanh Loan và Tiểu Phượng Tiên. Phượng Giao cô nương, Từ mỗ may mắn không làm nhục sứ mệnh, trả lại cho ngươi một Côn Lôn Sơn không có lục tổ, xem như đã giữ lời hứa. Từ Phúc cười nói. Phượng Giao đã chữa thương xong, cúi người tạ ơn hắn, Từ Giao hữu định cấy ghép động thiên lão tổ ư, Từ Phúc lắc đầu, ta nhận lấy động thiên của na phàm chỉ là để vị cố nhân kia tỉnh táo lại, không cần đi theo con đường tà đạo. Ta sẽ không cấy ghép. Phượng Giao im lặng một lúc rồi nói, ta là bất tử dân ở Côn Lôn. Từ đạo hữu có ơn với bất tử dân, vì vậy ta có chuyện cần nói với Từ đạo hữu. Bất tử dân Côn Lôn chúng ta trở thành bất tử dân chính là vì chúng ta tu luyện na pháp. Nhưng na pháp mà bất tử dân tu luyện tuyệt đối không phải na pháp mà sáu vị na tổ truyền thụ, mà càng cổ xưa hơn. Từ Phúc cười lạnh nói, chắc Phượng Giao cô nương định nói na pháp không phải cạm bẫy. Nếu không phải cạm bẫy, vì sao Na Lý lại có thể chém động thiên ngọc trì của ngươi? Phượng Giao cứng họng, không nói nên lời. Từ Phúc phất tay áo, quay người rời khỏi, Phượng Tiên Nhi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cố nhân. Tiểu Phượng Tiên vội vàng vẫy tay với Thanh Loan, bám theo bước chân hắn. Thanh Loan đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, tức giận nói, tiểu thư, người tốt bụng khuyên nhủ, hắn lại bảo thủ, chẳng chịu nghe. Phượng Giao nói, đúng là động thiên ngọc trì của ta bị Na Lý tùy tiện cắt bỏ, hắn có nghi ngờ cũng không thể trách được. Chỉ tiếc là lịch sử của bất tử dân ta đã thất lạc, không biết khởi nguồn của bất tử dân là gì, nếu không có thể tìm hiểu vì sao Na Tổ lại có thể chém bỏ động thiên của người khác, loại trừ nghi ngờ của hắn. Thanh Loan hưng phấn nói, tiểu thư, không khéo trong Côn Lôn vẫn còn ghi chép về lịch sử, chúng ta tìm kiếm thử xem. Phượng Giao lắc đầu nói, văn minh trong Côn Lôn đã bị phá hủy hoàn toàn, kẻ địch sẽ không lưu lại bất cứ ghi chép văn tự nào. Hy vọng ý nghĩa là Tây Vương Mẫu khôi phục. Cô nhìn lên Ngọc Châu Phong, nơi đó sấm sét đang xen, kiếm quang tung hoàng, Tây Vương Mẫu vẫn khó mà khôi phục thần thức. Tây Vương Mẫu khôi phục thì chúng ta mới biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Kẻ địch của chúng ta là ai? Lịch sử của chúng ta ra sao? Cô thầm nhủ trong lòng. Từ Phúc mang theo Tiểu Phượng Tiên bay lên đỉnh Ngọc Hư Phong, đi qua một phế tích thì dừng lại, chỉ thấy trong phế tích có người đào được cánh cửa bị chôn dưới đất, bên trên có chữ khu đất Hứa Gia. Từ Phúc nhìn một lúc, tiếp tục đi tới, một lúc lâu sau hắn tới sau lưng một cường giả trẻ trung đang đo đạc Ngọc Hư Phong. Từ Phúc nhảy xuống khỏi phương trượng Tiên Sơn, cúi người bái lại nói, thần Từ Phúc phụng lệnh vượt biển tìm kiếm Tiên Sơn, may mắn không làm nhục sứ mệnh, tìm được phương trượng Tiên Sơn, dâng cho bệ hạ. Tổ Long Triệu Chính dừng bước, không quay người, nói đầy ẩn ý, sau 4000 năm, cuối cùng Từ Ái Khanh cũng mang theo Tiên Sơn trở về. Đứng dậy đi. Từ Phúc đứng dậy nói, bệ hạ, thần xin cáo lui. Tổ Long phất tay, Từ Phúc thối lui, leo lên đỉnh Ngọc Hư Phong, nơi đó có cung điện của hoàng đế trước khi phi thăng. Từ Ái Khanh, ngươi trả lại Tiên Sơn là kết thúc nhân quả ư? Sau lưng hắn vang lên tiếng hỏi của Tổ Long, ngươi nghĩ với thực lực hiện giờ của ngươi đã có thể phi thăng? Từ Phúc khẽ cúi người, không đáp lời, đi thẳng về phía cung điện của hoàng đế. Hắn muốn chấm dứt nhân quả cuối cùng rồi mới có thể toàn tâm toàn ý độ kiếp phi thăng. Trên đỉnh Ngọc Hư Phong, cung điện của hoàng đế đã bị phá hủy, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương, minh chứng cho lịch sử không muốn người biết. Sau khi đại đế các triều đại đăng lâm đế vị tại Thần Châu, sẽ chọn lúc thiên hạ thái bình tới đây tế tổ. Người lưu thủ nơi đây phụ trách tiếp đón các vị đại đế, chủ trì đại điển tế trời. Đế hoàng các triều lưu lại truyền thuyết xa xưa tại nơi này, nhưng hiện tại chỉ còn lại phế tích, thậm chí truyền thuyết về các tiên dân cũng đã thất truyền. Bầu trời rung chuyển kịch liệt, có luồng linh quang không thể xóa nhòa xuyên qua hư không đi tới, cách di chỉ cung điện chưa tới trăm trượng. Nhìn từ xa lại, luồng bất diệt linh quang đó như một cây cầu xuyên qua hư không, kết nối hai thế giới. Nó do đạo biến này, ẩn chứa diệu lý cổ kim không thể phản bác. Nó là thần kiều trên Côn Lôn Sơn, một địa điểm truyền thuyết. Nhìn theo cây cầu về phía cuối có thể thấy điểm cuối của thần kiều là một thiên cung vàng son lộng lẫy, trông như hư ảo, lại như chân thực. Nơi đó gọi là Ngọc Kinh. Nghe đồn hoàng đế phi thăng chính ở Ngọc Kinh, đế hoàng các triều đại tới Côn Lôn tổ chức tế trời cũng là tiến hành tại đó, cần hậu duệ của người trấn thủ nơi này tiếp đón dẫn đường mới có thể đi lên. Tiên nhân sư tổ của Cửu Hoa tông ta nói nơi này có tiên duyên. Nếu tiên duyên không phải sáu vị na tổ, thế thì chắc chắn là thứ khác. Rất nhiều cường giả trẻ tuổi đứng trước phế tích, nhìn thầu kiều cách xa trăm trượng, trong đó có một cô gái nói, có lẽ tiên duyên nằm trong Ngọc Kinh. Thiếu niên bên cạnh cô là đảo chủ Trường Lưu Đảo, nói, trong Kim Truyện Tiên Lục mà sư tổ Trường Lưu Đảo chúng ta đưa xuống cũng nói trong Côn Lôn có cơ duyên thành tiên. Những người trẻ tuổi khác dồn dập gật đầu, bọn họ cũng là đệ tử được các tông phái lựa chọn, nhận trách nhiệm phục hưng, thậm chí được sư tổ trên tiên giới đích thân ra tay phong ấn bọn họ 3.000 năm, tồn tại tới tận bây giờ. Lần này Côn Lôn mở ra, các sư tổ trên tiên giới truyền thủ dụ xuống, nói ở Côn Lôn có tiên duyên. Bọn họ bảo thủ lĩnh tông phái đương thời tới Côn Lôn tìm kiếm tiên duyên, thế thì tiên duyên này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tiên duyên càng không thể là tiên đang phi thăng của 6 vị na tổ. Tiên duyên thật sự chắc còn chưa giáng thế. Đám người nhìn về phía thần kiều ở phương xa, chỉ thấy bầu trời vỡ ra, loáng thoáng có thế giới khác xuất hiện, hẳn là tiên giới, nơi đó có đạo uy hùng hồn lan tỏa, một đại ấn mang văn tự kỳ dị che khuất cả bầu trời, sừng sững bất động, khiến người ta có cảm giác nặng nề không gì sánh được. Dưới đáy đại ấn là bầu trời bằng phẳng, chỉ nhìn thấy đại ấn thôi cũng thấy khó thở. Đại ấn tiên gia này như đang trấn áp thần kiều. Lần này số người tới Côn Lôn tìm bảo vật lên tới mấy vạn, nhưng do đủ loại biến cố, người chết thì chết, người đi thì đi, còn có người chứng kiến chân tướng của Na Pháp bị vạch trần nên mất sạch hứng thú, đấu chí sa sút, dứt khoát rời khỏi Côn Lôn. Ba ga số người tụ tập trước thần kiều chỉ còn không tới 100 người. Bọn họ định trèo lên cầu, nhưng bị ngăn cản. A ba a ba. Trên đầu Lâm Các Chủ bồng lai các là ngọn cỏ đông đưa, giơ tay chỉ lên thần kiều, nghi hoặc nói. Lâm Các Chủ định nói gì, cứ nói thẳng ra đi. Thiếu nữ áo tím không nhịn được nói, tuy thanh danh bồng lai các cực kỳ vang dội, theo truyền thuyết có cả bồng lai tiên sơn, nhưng cứ vờ cầm vờ điếc như vậy rõ là coi thường anh hùng thiên hạ. Dọc đường ngươi cứ a ba tu, chắc là khinh thường anh hùng thiên hạ. Nhật Nguyệt Thần Tông ta chưa chắc đã kém bồng lai các của ngươi. Con đại xà hai sừng trắng đen bên cạnh Lâm Các Chủ nhẹ nhàng giải thích, tiểu tỷ tỷ của thần tông, lời nói của Lâm Các Chủ nghĩa là trong cơ thể chúng ta cũng có thần kiều, liệu có liên quan tới tòa thần kiều này không? Thiếu nữ áo tím thấy con rắn lớn này có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không phóng túng như Lâm Các Chủ, sắc mặt không khỏi hòa hoãn lại nói, nghe đồn Côn Lôn có giao trì, thần kiều và ngọc kinh, ba thứ do thiên địa tạo ra, ẩn chứa ảo diệu đại đạo vô tận, ứng với ba cảnh giới giao trì, thần kiều và phi thăng trong người. Lâm Các Chủ sắc mặt nghi hoặc, a ba, con rắn lớn vội vàng giải thích, Lâm Các Chủ nói, thần kiều, giao trì và ngọc kinh ở Côn Lôn là trời sinh, vì sao trong cơ thể con người cũng có ba cảnh giới tương ứng? Thiếu nữ áo tím không trả lời được, nói, ta cũng không biết. Lúc này giọng nói của thiếu niên áo vàng vang lên, trong sách cổ của Thượng Thanh Cung ta có nói tới việc này, nói người cũng do trời sinh, ứng với hình tượng của đại đạo giữa thiên địa, vì vậy Côn Lôn có giao trì, thần kiều và ngọc kinh, trong thân thể cũng có giao trì, thần kiều và ngọc kinh. Lâm Các Chủ cười nói, a ba, con rắn lớn phiên dịch, Lâm Các Chủ nói, gượng ép, rõ ràng là nói bậy. Thiếu niên áo vàng sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, bồng lai các lịch sử lâu đời, nghe đồn là tiên sơn trên tiên giới rơi xuống thế giới. Nhưng xét tới nội tình thì Thượng Thanh cũng ta cũng chẳng hề kém cỏi. Lâm Các Chủ chế nhạo ghi chép của tổ tông Thượng Thanh Cung ta là gượng ép, tại hạ Trương Phú Quý, thẹn vì đang là cung chủ Thượng Thanh Cung, nhưng cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học của bồng lai các. Con rắn lớn lộ vẻ khó xử, ngẩng đầu nhìn quả chuông trên đỉnh đầu Lâm Các Chủ. Quả chuông phát ra tiếng người, nói, lòng thành sao khuyên nổi kẻ muốn chết. Trương cung chủ tự tìm đường chết, chúng ta làm thế nào được? Niệm kinh tiễn hắn một quãng đi. Con rắn lớn xưng phải, tụng niệm, chúc cung chủ sớm ngày vãng sinh cực lạc. Thiếu niên áo vàng tức giận, hắn là nhân tài được Thượng Thanh Cung lựa chọn tỉ mỉ, vận dụng các loại đạo pháp thần thông của Thượng Thanh Cung linh hoạt tự nhiên, lại bị một quả chuông và một con rắn khinh thường. Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Hắn đang định động thủ thì thấy có người bắt đầu bay qua phía kia, chuẩn bị hạ xuống thần kiều. Thần kiều đã đứt, cách bọn họ chỉ có 100 trượng. Khoảng cách 100 trượng này thì những luyện khí sĩ như bọn họ nhảy cái là qua, nhưng vị cường giả trẻ tuổi bay sang lại hết sức cẩn thận, đặt chân trên bầu trời, dưới chân sinh ra mây mù, chậm rãi nâng hắn đi tới. Đột nhiên mây mù chấn động, thần thông của cường giả trẻ tuổi kia tan rã. Mọi người thấy cảnh này, trái tim giật thóc lên tận cổ họng. Đột nhiên mi tâm cường giả trẻ tuổi có phù văn Kim Truyện Tiên Lục bay ra, tiên uy sao động, bộc phát từ tiên lục. Tiên uy cuồn cuộn như chân tiên giáng lâm, phá tan mọi trở ngại. Giữa người trẻ tuổi kia và thần kiều lập tức xuất hiện vô số đạo văn tiên gia, từng văn tự hiện lên trong hư không, tràn ngập sát cơ. Không ngờ nơi này lại có phong ấn tiên gia, khóa kín hư không, khiến cho không ai có thể tiếp cận thần kiều này. Người trẻ tuổi kia nhanh chóng quyết định, nhân lúc phù văn trên Kim Truyện Tiên Lục bộc phát uy lực, lao thẳng về phía thần kiều. Uy lực của Kim Truyện Tiên Lục va chạm với đạo văn tiên gia, mị mài mòn dần, đợi tới lúc người trẻ tuổi kia lao tới trước thần kiều, chỉ còn một bước là đặt chân được lên cầu, đột nhiên Kim Truyện Tiên Lục hao sạch uy lực, tan thành tro bụi. Người trẻ tuổi kia cất bước lao lên thần kiều, vẫn chưa hết sợ hãi, quay đầu lại nói, chỉ cần có tiên lục là có thể lên được. Không có tiên lục hộ thể thì đừng tự tìm đường chết. Hắn mới nói xong câu này, đột nhiên người ngậm cứng đờ, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt rơi xuống. Bên đầu kia, đám người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, kinh hãi không thôi. Chân tiên quan bị diệt môn rồi. Có người thở dài nói. Mọi người thầm căng thẳng, người trẻ tuổi kia là quan chủ đương thời của chân tiên quan, sau khi thiên địa giải phong, ngoài hắn ra thì chân tiên quan chỉ có vài đệ tử mới nhận. Hắn là trụ cột duy nhất, giờ chết ở đây, các đệ tử còn lại chẳng thể phát huy tác dụng. Chân tiên quan bị diệt môn là chuyện tất nhiên. Thiếu nữ áo tím nói, kim truyện tiên lục của hắn từng dùng một lần rồi, quy lực của tiên lục bị hao tổn nên không cách nào hộ tống hắn bước lên thần kiều. Chỉ có tiên lục chưa từng sử dụng mới có thể leo lên thần kiều. Ánh mắt cô đảo một vòng, cười nói, xem ra sư tổ ban cho chúng ta kim truyện tiên lục là để ứng phó với tình huống trước mắt. Nhưng hình như rất nhiều đạo hữu đã dùng tiên lục rồi nhỉ. Cô phi thân lên, phóng tới thần kiều, quả nhiên thấy một kim truyện tiên lục bay khỏi khu vực hy di của cô, tiên uy bao bọc bảo vệ cô. Thiếu nữ áo tím lao lên thần kiều, tiên lục cũng cạn sạch uy lực, hóa thành tro bụi tan đi. Những người khác dồn dập làm theo, nhưng đa số mọi người lưu lại ở đầu bên kia, không thể làm gì. Tuy trên người bọn họ cũng có kim truyện tiên lục, nhưng đã dùng một lần trong lúc chém giết tranh đoạt bảo vật lúc trước, có người còn không chỉ một lần. Dùng tiên lục không trọn vẹn bay qua chỉ là tự tìm đường chết. Khiến nhà ta kinh ngạc là Lâm Các chủ bồng lai cát, còn rắn lớn và quả chuông cũng đi qua bình an, hạ xuống thần kiều. Cung chủ Thượng Thanh cung Trương Phú Quý trong lòng nghiêm nghị, hiển nhiên con rắn và quả chuông có bản lĩnh cao minh, giúp hắn vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Hắn chưa từng dùng tiên lục, người này không kém gì ta. Nhưng mối thù sỉ nhục Thượng Thanh cung, không thể không báo. Lâm Các chủ dừng bước. Hắn đột nhiên lên tiếng. Lâm Thiên Hoa dừng lại, gãi cọng cỏ trên đầu, nghi hoặc nhìn hắn, a ba. Sỉ nhục Thượng Thanh cung ta mà còn định đi. Thiếu niên áo vàng Trương Phú Quý nói, hôm nay ta và các hạ phải phân thắng bại. Lâm Thiên Hoa lại giơ tay lên gãi cọng cỏ trên đầu, nhìn con rắn và quả chuông. Con rắn và quả chuông tự lùi lại, thể hiện là mình sẽ không nhúng tay. Trương Phú Quý nói, sao nào? Sợ rồi à, thế thì phải nói lời. Hắn còn chưa kịp nói nốt nửa câu sau thì trong mắt suýt lồi ra ngoài, chỉ thấy cọng cỏ màu tím trên đầu Lâm Các chủ đột nhiên phóng ra vô số rễ cây từ tai mắt mũi miệng, cành lá sợi rễ múa lượn, ngang nhiên đánh về phía hắn. Bên đầu kia thần kiều, đám người không thể qua cầu kinh hãi nhìn cảnh tượng này, sợi rễ cỏ tím hung hăng đâm vào đũng quần Trương cung chủ Thượng Thanh cung. Trương cung chủ mặt mày méo mó, còn đang giãy giụa, một khắc sau đã bị cỏ tím ký sinh, cắm rễ trong khu vực hy di của Trương cung chủ. Đám người rùng mình, xem ra qua cầu cũng không phải chuyện tốt lành gì, bên kia cầu còn nguy hiểm hơn. Trương cung chủ Thượng Thanh cung thần thái đờ đẫn, miệng kêu a ba quái dị, đi thẳng về phía trước. Con rắn và quả chuông tôn kính như thần linh, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trương cung chủ. Lâm Các chủ bồng lai các tỉnh táo lại, gãi đầu một cái, nghi hoặc quan sát bốn phía, chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng phải ta vừa mới lên núi à? Hắn cố gắng nhớ lại, hình như mình phát hiện một gốc tiên dược, đang định hái thuốc thì đột nhiên vô số rễ cây chui vào tai mắt mũi miệng của mình, sau đó thì không nhớ được gì cả. Sao ta lại ở đây? Hắn hoang mang. Chỉ có hơn 20 người đi lên thần kiều, đều là cường giả đỉnh phong trong các phái, là con cưng của trời, rồng phượng trong chốn người, dọc đường gặp bất cứ nguy hiểm nào cũng dựa vào tu vi thực lực của bản thân giải quyết, chưa từng vận dụng tiên lục. Bọn họ cực kỳ tự tin, đi dọc thần kiều, trong lòng kích động không thôi. Tiên duyên thật sự ngay ở phía trước. Lúc này, bọn họ đã thấy điểm của thần kiều, ngọc kinh hùng vĩ như đạo tượng hư ảo không chân thực, tắm trong tiên quang tiên khí, đầu cầu có một thiếu niên sừng sững, quay mặt về phía ngọc kinh, áo trắng phất phơ. Bên chân thiếu niên là một thiếu nữ tóc dài tới eo, thần thức cường đại xuyên qua tầng tầng hư không, thành lập cảm ứng với thời không chưa biết. Thiếu niên đang hộ pháp cho cô. Vị ương công tử dùng na pháp đánh khắp thần đô là nữ. Thiếu nữ áo tím kinh ngạc nói. Đám người xôn xao, lúc trước thiên địa giải phong, các phái xuất hiện, Từ Phúc muốn lập luyện khí lên làm chính thông nên mê hoặc trưởng giáo trẻ tuổi của các phái tới thần đô, chèn ép na pháp, chèn ép na khí kim tu. Khi đó na pháp bị chèn ép cực kỳ thê thảm, nguyên vị ương trở về, thể hiện năng lực chấn động thiên hạ, dùng na pháp thuần túy đánh bại trưởng giáo các phái, gây dựng uy danh chưa từng có. Sau trận chiến đó, nguyên vị ương lại dùng pháp môn luyện khí tinh thuần đánh bại các đại thế gia na pháp trong thần đô, khiến người người kinh ngạc, được tôn là vị ương công tử. Nhưng không ai ngờ, vị ương công tử lại là nữ. Thiếu niên mặt đen bên cạnh vị ương công tử là ai? Không biết, chưa từng thấy. Tùng tùng mà vị ương công tử mới nhận, à chắc là loại vô danh. Trương cung chủ của Thượng Thanh cung hưng phấn nói, a ba a ba. Hứa Ứng nghe mọi người nói vậy, trong lòng rầu rĩ, ta không nên mặc đồ trắng, người sẽ đen. Tiếc là Lý Tiêu Khách chết sớm, trang phục của hắn rất hợp với ta, biết thế xin hắn thêm mấy bộ dự phòng. Thiếu nữ áo tím nhận ra Hứa Ứng, thầm giật mình, kẻ đánh chết tông chủ Vô Cực Tông. Hứa Ứng đánh bại Cố Phi Ngư, kim truyện tiên lục của Cố Phi Ngư bộc phát uy lực nhưng vẫn bị Hứa Ứng đánh thủng, giết chết hắn. Cảnh tượng này đã in sâu vào đầu óc cô. Điều khiến cô sợ hãi nhất không phải Hứa Ứng đánh xuyên kim truyện tiên lục mà là Hứa Ứng giết cả hóa thân tiên lục của tiên nhân Vô Cực Tông, Vô Cực Tiên Ông. Nói đúng hơn, Hứa Ứng phong ấn hóa thân tiên lục của Vô Cực Tiên Ông, sau đó nhét cho côn trùng ăn. Đánh xuyên kim truyện tiên lục của tiên nhân, giết chết truyền nhân tiên nhân, lại phong ấn hóa thân tiên nhân cho côn trùng ăn. Chắc chắn thiếu niên mặt hơi đen này là loại cực kỳ hung ác. Sao bọn họ lại tới đây? Chẳng lẽ sau lưng vị Ương công tử cũng có một vị tiên nhân? Mọi người thầm buồn bực, không có kim truyện tiên lục thì nguyên vị Ương và thiếu niên mặt đen này vượt qua phong ấn tiên gia như thế nào? Bọn họ lại không biết để bước lên thần kiều, Hứa Ứng và nguyên vị Ương cũng tốn công tốn sức, hai người lần lượt kích thích tiên ấn trấn áp, để từng phù văn tiên đạo trên thần kiều nổi lên, tìm hiểu phá giải từng chữ một mới có thể lên tới trên cầu. Do đó bọn họ cũng chậm trễ mất hai ngày. Đám người đi thẳng về phía trước, bước qua bên cạnh Hứa Ứng và nguyên vị Ương, gương mặt Hứa Ứng mỉm cười hiền lành, cảnh giác nhìn bọn họ, sau lưng là từng viên Hạo Nguyệt Châu xoay chuyển. Tuy y cười rất hiền lành, nhưng chỉ cần những người này có hành động gì lạ, sẽ bị y công kích ngay lập tức. Y càng hiền lành, thiếu nữ áo tím càng lo sợ, lặng lẽ lùi lại phía sau, thầm nghĩ, tôn chỉ số một của Nhật Nguyệt Thần Tông ta, giữ mạng mới là quan trọng, những thứ khác đều dễ bàn. Cô để đám người đi trước, thầm nghĩ, người này thủ đoạn tàn nhẫn, không cần nôn nóng cướp đoạt tiên duyên, đợi một chút rồi tính. Cô lùi lại mãi tới cuối cùng, chỉ thấy cung chủ Trương cung chủ của Thượng Thanh cung thần thái đờ đẫn, cũng lùi lại tới cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn còn có một quả chuông, bên cạnh là con rắn lớn. Thiếu nữ áo tím nhấp nháy mắt, rõ ràng lúc trước con xà yêu và quả chuông này đi theo bên cạnh các chủ Bồng Lai Cát, mọi người cũng cho rằng họ là pháp bảo và tùy tùng của Bồng Lai Cát, không ngờ chuyển sang bên gã họ Trương nhanh như vậy. Sau lưng cung chủ Trương Phú Quý còn có những người khác. Thiếu nữ áo tím định thần nhìn lại, cô nương trốn ở đằng xa là môn chủ đương thời của kiếm môn. Thời Vũ Tình, người còn lại là trưởng giáo Nga Mi. Nhạn Không Thành và một nam nhân trung niên mặt đơ. Bọn họ cũng có tôn chỉ giống Nhật Nguyệt Thần Tông ta. Cũng phải thỉnh giáo bọn họ một chút mới được. Thiếu nữ áo tím thầm nghĩ. Mọi người đi tới đầu cầu, nhìn về phía Ngọc Kinh ở đằng ả, ai nấy giật mình nhíu mày. Không biết vì sao tới đây thì thần kiều đã gãy, chẳng thể lên tới Ngọc Kinh. Cho dù trong Ngọc Kinh có tiên duyên, không lên được thì cũng chẳng cách nào lấy được. Đột nhiên hư không phía cuối thần kiều rung động, một luồng tiên quang không rõ từ đâu tới, chiếu sang bên này, nối liền với thần kiều. Phía cuối thần kiều đứt đoạn cũng không nối với tiên quang trong Ngọc Kinh, không ngờ lúc này luồng tiên quang nối liền với thần kiều, khiến thần kiều có thể kéo dài. Nhưng đoạn cầu do tiên quang tạo thành không đưa tới Ngọc Kinh, mà dẫn tới một khu vực mênh mông mịt mờ chưa rõ. Hứa Ứng tâm thần chấn động, vì Ương liên lạc với võ đạo đại đế cũng chẳng dễ dàng gì. Truyền thuyết võ đạo tới từ thế giới Thái Sơ này chuẩn bị trở lại từ võ đạo Bỉ Ngạn, khiến y cực kỳ mong chờ. Lâm các chủ của Bồng Lai các mừng mừng vừa sợ, lao lên phía trước, tê hả người hạ xuống cây cầu tiên quan kia, cười nói, tiên duyên ở đây. Những người khác dồn dập tung người nhảy tới, ai nấy hạ xuống cây cầu tiên quan, chạy về phía cuối cây cầu. Hứa Ứng nhíu mày, thân hình lao ra, như ánh sáng đỏ lóe lên, mấy lần lên xuống đã vượt qua đám người, hạ xuống phía trước Lâm các chủ, trầm giọng nói, chư vị mời về. Đây không phải thần kiều mà là vị Ương thành lập cảm ứng với Bỉ Ngạn. Chúng ta đang cảm ứng một thời không khác, có tiền bối mở tòa Bỉ Ngạn thứ bảy tại đó, người này độ kiếp thất bại, bị nhốt trong Bỉ Ngạn này. Bỉ Ngạn thứ bảy. Đám người trên cầu nghe vậy, có người cười lạnh, có người giận tím mặt. Một người trẻ tuổi uất ức không thôi, nói, mở Bỉ Ngạn thứ bảy. Người thật to gan. Cái trò mèo của sáu tên Na Tổ đã bị vạch trần, thế mà ngươi còn mặt mũi tạo thêm một vị Na Tổ. Ngươi định làm theo sáu tên lão cẩu kia, gặt hái thế nhân à? Lâm các chủ của Bồng Lai các quả quyết nói, không sai. Ngươi còn nhỏ tuổi mà rắp tâm hại người, thiên hạ không chứa được ngươi. Sau khi trở về chúng ta sẽ phế sạch Na Pháp trong thiên hạ, tuyền dương luyện khí chính đạo. Loại tà ma ngoại đạo như các ngươi sẽ bị giết sạch, không chừa lại một ai, tránh gây hại cho hậu nhân. Hứa Ứng nhíu mày, đang định lên tiếng, đột nhiên phía cuối thần kiều này có một bóng người to lớn đi tới, khiến thần kiều dưới chân họ khẽ rung chuyển. Giọng nói của nguyên vị Ương vang lên, A Ứng, trên cầu quá đông người, ta không giữ được bao lâu. Hứa Ứng hít một hơi dài, đột nhiên nói, chư vị, đắc tội. Thân hình y di động, đi tới trước mặt Lâm các chủ. Lâm các chủ hét dài một tiếng, quát, đến hay lắm.

trí tuệ, chẳng khác nào người trời. Ngươi không thể vượt qua khoảng hư không này, không biết đầu cầu ở đâu, còn ta có thể nối lại thần kiều. Trong lòng sấy động, nhìn về phía Nguyên Vị Ương, đúng lúc thấy ánh mắt Nguyên Vị Ương nhìn tới. Hai người tâm linh tương thông, lập tức hiểu được nguyên lý từ phút nối lại thần kiều. Hứa Ứng nói nhỏ, võ đạo đại đế đi tới cuối thần kiều, mở đánh vào hư không từ đây, mở ra bỉ ngạn. Nói cách khác thần kiều là cây cầu nối tới bỉ ngạn, còn động thiên là đường hầm nối tới bỉ ngạn. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, vừa rồi Nguyên Vị Ương hao phí tinh thần phát động nguyên đạo chư thiên cảm ứng, thành lập liên hệ với võ đạo bỉ ngạn, mở đường nối giữa võ đạo bỉ ngạn và hư không trên thần kiều, tạo thành một cây cầu. Thật ra còn một cách đơn giản hơn, đó là mở một tòa động thiên võ đạo, nối liền với võ đạo bỉ ngạn, tạo thành thần kiều nối tới bỉ ngạn. Từ Phúc cũng làm như vậy. Nhưng cách hắn làm là dùng động thiên giáng cung của Na Phàm, mượn cảm ứng giữa động thiên giáng cung và giáng cung, tạo thành một cây cầu nối tới Ngọc Kinh. Thậm chí Hứa Ứng còn tưởng tượng được, chắc chắn năm xưa Bất Tử Dân tế động thiên của mình ra, tạo thành đoạn thần kiều cuối cùng, để các vị đại đế đi lên thần kiều, tới Ngọc Kinh, cử hành đại lễ tế trời. Hứa Ứng điều động đạo tràng thiên đạo, mang theo võ đạo đại đế đuổi theo Từ Phúc. Bây giờ y phải liên tục duy trì đạo tràng thiên đạo, nếu không kiếp vận của võ đạo đại đế lại kéo tới. Với trạng thái hiện tại của võ đạo đại đế, chắc chắn không thể vượt qua thiên kiếp. A Phúc, ngươi từng nói ngươi là một trí giả không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, giờ ngươi lại quá đắc ý. Hứa Ứng nói, độ kiếp không phải chuyện đơn giản như vậy, năm xưa Chu Tề Vân mất 2-300 năm trộm mộ, vờ vét biết bao tiền tài mới có thể tính tới chuyện độ kiếp. Ngươi cứ làm vậy thì không thể độ kiếp nổi. Từ Phúc đi đằng trước, cười nói, Hứa Quân, ta từ hải ngoại trở về, đã chuẩn bị hơn 2000 năm. Chỉ ta còn chuẩn bị đầy đủ hơn Chu Tề Vân. Hắn bắt cóc thiên thần còn có thể vượt qua thiên kiếp, đương nhiên ta còn thoải mái hơn. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, Từ Phúc luôn dùng âm mưu quỷ kế, âm thầm thao túng tất cả biến cố và động tĩnh trong thần châu, từ Nại Hà xâm lấn tới cõi âm xâm lấn, từ thiên địa giải phong tới các đại môn phái tái hiện, lại tới luyện khí sĩ phục hưng. Thậm chí Côn Lôn tái hiện lần này, tiến tới Côn Lôn tìm kiếm tiên duyên, cũng có liên quan tới âm mưu bí mật của hắn. Mọi thứ hắn làm đều là để phục hưng luyện khí sĩ. Hắn chuẩn bị chu đáo tới mức người ta tặc lưỡi than thở. Thế thì khi độ kiếp phi thăng, chắc chắn hắn cũng chuẩn bị cực kỳ chu đáo, không thể có sai lầm nào. Đám người dồn dập leo lên thần kiều, đi theo sau lưng hai người, lên tới Ngọc Kinh. Ngọc Kinh là một tòa thiên cung trong truyền thuyết, trong thân thể lục bí có một bí tàng Ngọc Kinh, nằm cách mi tâm một tấc, ứng với Ngọc Chẩm Thiên Quang. Nguyên thần của luyện khí sĩ trải qua giao trì tẩy rửa, leo lên thần kiều, vượt qua huyền quang thứ ba, Ngọc Chẩm Thiên Quang là có thể nhìn thấy Ngọc Kinh trong cơ thể. Trở thành tiên nhân chính là quá trình nguyên thần luyện khí sĩ đi vào Ngọc Kinh, gọi là phi thăng kỳ. Nhưng giai đoạn này cần phải vượt qua thiên kiếp thì nguyên thần mới có thể vào trong Ngọc Kinh. Còn trên Côn Lôn Sơn, đám người Hứa Ứng chỉ cần đi tới cuối thần kiều là có thể tới Côn Lôn Ngọc Kinh trong truyền thuyết. Ngọc Kinh thành như một tiên cảnh tại nhân gian, như tiểu tiên giới trong giấc mộng. Tổ tiên thần châu phi thăng ở đây, tế lễ tiên dân tại chỗ này, truyền thừa ý chí huyết mạch tại đây. Hứa Ứng đi vào Ngọc Kinh, hai bên đường là bia đá do đại đế các triều đại lưu lại, ghi lại lịch sử xưa kia, văn tự trên bia đá đều bị xóa bỏ. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiên ấn sừng sững bất động, Ngọc Kinh thành nằm dưới tiên ấn, dường như bất cứ lúc nào tiên ấn cũng có thể nện xuống hủy diệt Ngọc Kinh. Trong lòng y máy động, nói, Từ Phúc, nguyên nhân Côn Lôn bị hủy có lẽ là tiên giới không muốn thấy luyện khí sĩ hạ giới nắm giữ lực lượng bỉ ngạn, không muốn thấy luyện khí sĩ có thể trường sinh. Ngươi có thể trì hoãn việc độ kiếp lại, đợi Tây Vương Mẫu hồi phục, chúng ta tìm hiểu căn nguyên khiến Côn Lôn bị hủy diệt. Từ Phúc lắc đầu, ta đã chuẩn bị cực kỳ chu toàn, còn thỏa đáng hơn Chu Tề Vân, không cần đợi Tây Vương Mẫu tỉnh lại. Hứa Ứng nhìn tiên ấn sừng sững trên bầu trời, trong ông thoáng bất an. Đột nhiên phía sau tiên ấn có tiên quang phun trào, rủ xuống hạ giới, dần dần hóa thành cơn mưa trút xuống. Một luồng kim truyện tiên lục từ trên trời giáng xuống, mở rộng giữa tiên vũ, lơ lửng trên bầu trời Ngọc Kinh. Trên tiên lục có văn tự, viết, tiên đạo chúc phúc, một người phi thăng. Từ Phúc thấy kim truyện tiên lục kia, cười ha hả, giang hai tay nghênh đón tiên vũ, cười nói, Hứa Quân, người đã thấy chưa? Đây là điềm lành. Tiên giới cũng đoán trước được chắc chắn hôm nay ta sẽ độ kiếp phi thăng. Trong Ngọc Kinh thành, đám người nhìn lên, quan sát văn tự trong kim truyện tiên lục, ai nấy kích động không thôi. Tiên đạo chúc phúc, một người phi thăng. Chẳng lẽ đúng như Từ Phúc nói, đây chính là tiên duyên? Chẳng lẽ tiên giới chúc phúc xuống, cho phép một người phi thăng? Chẳng lẽ tiên duyên mà sư tổ Nhật Nguyệt Thần Tông ta nói tới là cái này? Thiếu nữ áo tím đi tới, lẩm bẩm nói. Trương cung chủ của Thượng Thanh cung ngửa mặt nhìn lên trời, kích động tới mức khó kiềm chế nổi, A ba. Bọn họ còn tưởng là tiên đan mà sáu vị na tổ ban thưởng, nhưng bây giờ nhìn lại,

đã có không ít người bị ép phải rời khỏi Ngọc Kinh Thành, đặt chân lên Thần Kiều. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng bị ép phải từ từ rời khỏi Ngọc Kinh. Kiếp vân bao phủ ngàn dặm, tạo thành một vòng xoáy sấm sét khổng lồ, trên trời thiên lôi tán loạn, không ngừng chiếu sáng kiếp vân. Rầm. Uy lực thiên kiếp bộc phát, một luồng sấm sét được đỡ không gì sánh được xoay tròn trong kiếp vân rồi giáng xuống, kéo dài cái bóng phía sau Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Bóng của bọn họ đầu tiên trở nên rõ ràng, sau đó lại từ từ phai nhạt, tiếp đó chấn động không gian khủng khiếp ào ập tới, hai người vội vàng phát động công pháp thần thông của mình chống cự. Viu Thần Kiều rung chuyển kịch liệt, hất văng tất cả mọi người, ai nấy dồn dập ổn định thân hình, hạ xuống Thần Kiều. Hứa Ứng nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy Từ Phúc dưới thiên kiếp đang đối diện với đợt thiên kiếp đầu tiên, thân thể bộc phát đạo khí, không thủ mà công, đón đầu sấm sét phóng thẳng lên trời, giơ tay ra, một ngọn núi đồng xanh bay ra, đối đầu với thiên kiếp. Ánh điện chói lóa tới mức con mắt Hứa Ứng rơi lệ, y loáng thoáng chứng kiến ngọn núi đồng thau bị đánh tan, phía sau Từ Phúc, nguyên thần nhảy ra, rộng lớn vô biên, xuất kiếm chém ra, chặt đứt thiên lôi đã bị suy yếu. Là thần thông của ta. Hứa Ứng bị thần thông mà Từ Phúc thi triển kích thích, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đó là hình ảnh 4000 năm trước khi Tổ Long tuyển chọn tinh nhuệ trong các đại phái, lựa ra 3000 đồng nam đồng nữ, đưa bọn họ ra biển. Trên chiếc thuyền lâu đó, thiếu niên Từ Phúc đứng bên cạnh y, hạ giọng nói, "Hứa Ứng, chắc chắn tinh nhuệ của các môn phái kia không có ý tốt. Lần này bọn họ theo chúng ta ra biển, mục đích của bọn họ là ngươi, Tiên Sơn và Tiên Dược Bất Tử. Sau khi tìm được những thứ này cũng là lúc bọn họ hạ thủ giết ngươi. Chúng ta phải liên thủ mới có thể giữ an toàn." Hứa Ứng quay người, bóp cổ hắn, giơ cao thiếu niên Từ Phúc lên, lạnh nhạt nói, "Từ Phúc, ta còn nhớ chính ngươi là kẻ nghĩ kế điều động tiên khí của những môn phái kia cậy mở sọ não của ta." Từ Phúc không thở nổi, giãy dụa nói, "Ta chỉ muốn giải tỏa trí nhớ của ngươi." Ầm ầm. Lại một luồng thiên lôi đánh xuống, trên bầu trời Ngọc Kinh Thành, Từ Phúc và Thiên Kiếp đang giao chiến, thi triển thần thông khiến Hứa Ứng càng nhớ được nhiều ký ức. Bọn họ vượt biển, tới một nơi gọi là Ma Khư. Năm xưa Hứa Ứng giấu một tòa tiên sơn ở đó. Nhưng dọc con đường này, thiên ma tầng tầng lớp lớp, không chỉ có thiên ma, còn có các loại ma thần cổ xưa. Hứa Ứng dùng tu vi chỉ giao luyện kỳ, chém giết thiên ma, đối đầu với ma thần, khiến Từ Phúc sùng bái không gì sánh được. Nhưng dẫu sao khi đó tu vi của Hứa Ứng còn thấp, có đôi lúc bọn họ không đánh nổi, cần chọn ra người chết thay. Chiếc thuyền lầu này biến thành địa ngục của lòng người, đấu đá âm mưu, ngươi lừa ta gạt, cấu xé lẫn nhau. Đúng là mỗi người trên thuyền đều có mục đích riêng, có một số là gian tế mà Tổ Long phái tới giám sát, có một số mang trọng trách tông môn, có kẻ âm thầm liên lạc với thế giới thiên đạo, có người lại gánh vác mệnh lệnh của tiên giới. Vào lúc này Từ Phúc trổ hết tài năng, vận dụng mưu kế tính toán tất cả mọi người trừ Hứa Ứng, tính toán những ma thần muốn bọn họ hiến tế. Hắn coi 3000 luyện khí sĩ như vật tế và tốt thí, hiến sạch không còn một ai. Dọc đường cũng có nhiều ma thần bị hắn giết chết. Cuối cùng chiếc thuyền kia cũng bị hủy diệt bên bờ Ma Khư. Hai người thương tích đầy mình, dìu dắt lẫn nhau, đi dọc Ma Khư tiếp tục tiến tới. 3 năm sau khi ra biển, cuối cùng hắn và Hứa Ứng đã tìm được Tiên Sơn và Tiên Dược Bất Tử mà Hứa Ứng từng cất giấu. Phương Trượng. Ngay lúc này, Hứa Ứng đột nhiên ra tay, xuất chỉ xuyên thủng trán Từ Phúc, giết chết hắn. Hứa Ứng cho hắn dùng Tiên Dược Bất Tử, cứu tính mạng hắn, đặt hắn lên Phương Trượng Tiên Sơn. Xuống khỏi Tiên Sơn này, người sẽ chết. Hứa Ứng quay người bỏ đi. Từ Phúc lớn tiếng nói, vì sao ngươi lại làm thế? Chúng ta là bằng hữu lưng tựa lưng. Vì sao ngươi phản bội ta? Lời trách móc của hắn dần hóa thành tiếng khóc, ngươi dẫn ta theo đi. Ngươi không đối phó được với những kẻ mưu hại ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Dẫn ta theo, đừng để ta ở lại ma vực, ta chỉ muốn làm cái bóng của ngươi. Rầm rầm. Thiên lôi hùng vĩ nổ tung, đánh thức Hứa Ứng, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong trí nhớ của y, y không truyền thụ cho Từ Phúc những thần thông này. Năm xưa khi ra biển Từ Phúc quan sát y xuất thủ, học lõm được thần thông. Ngoài thần thông của ta ra, ngươi còn học được gì thứ gì? Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Dưới thiên kiếp, Từ Phúc bắt đầu bị thương nhưng không đáng kể. Đúng lúc này một thanh bảo kiếm tỏa tiên quang bay ra từ trong khu vực hy di của hắn, nghênh tiếp thiên lôi. Thời Vũ Tình kinh ngạc, sao Tư Vô Tà của kiếm môn ta lại nằm trong tay hắn? Không đúng. Không phải Tư Vô Tà. Là hàng nhái. Thanh bảo kiếm kia trông hệt như Tư Vô Tà nhưng không phải tiên kiếm thật sự, ngay khoảnh khắc nghênh tiếp thiên lôi đã bị thiên lôi phá hủy. Nhưng tiếp theo đó, sau lưng Từ Phúc xuất hiện vô số pháp bảo, mỗi cái đều tỏa tiên quang, rõ ràng là hàng nhái của tiên khí trấn giáo trong 3000 môn phái. Hứa Ứng thấy cảnh này thầm nghĩ, năm xưa Tổ Long lệnh cho các đại môn phái nổ tiên khí lên, cậy mở sọ não của ta, chuyện này do Từ Phúc phụ trách. hắn âm thầm học lõm thần thông của ta, cũng có thể âm thầm sao chép những tiên khí đó. Thiên kiếp này, y thầm nhủ trong lòng, chỉ e không làm khó được hắn. Ánh sáng như tuyết chiếu rọi từng tòa thần sơn trong Côn Lôn, soi sáng dãy núi, khiến cái bóng của dãy núi bị kéo xa tới vạn dặm, trải rộng ra thần châu xung quanh. Bóng núi dần ảm đạm, nhưng từng ánh sét lóe lên, lại khiến cái bóng trở nên rõ ràng không gì sánh được. Trên thần kiều, cái bóng sau lưng mọi người lúc thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Bọn họ nhìn về phía Từ Phúc, thậm chí thấy Từ Phúc tế bản sao tiên khí của môn phái mình lên, nghênh chiến tới thiên kiếp. Nhạn Không Thành còn thấy cả tiên khí vạn đạo kỳ của Nga Mi, đương nhiên chỉ là bản sao. Giờ phút này Từ Phúc phát động vạn đạo kỳ nghênh tiếp thiên lôi, vạn đạo kỳ tỏa ra uy lực vạn đạo, nhưng dưới uy lực của thiên lôi, vạn đạo phá diệt, đại kỳ bị thiêu trụi, Từ Phúc cũng bị đánh rơi, nhưng cũng nhờ đó đỡ được một đòn thiên lôi. Vạn đạo kỳ của Nga Mi ta rất ít khi để lộ trước mặt người ngoài, vì sao hắn lại sao chép được? Nhạn Không Thành lấy làm khó hiểu. Kiều Tử Trọng nói, trong thời đại Tần, Tổ Long thống nhất thiên hạ, các môn phái buộc phải thần phục. Tổ Long từng ra lệnh cho trưởng giáo Nga Mi mang vạn đạo kỳ tới Hàm Dương. Nhạn Không Thành chưa từng nghe về đoạn lịch sử này, nghi hoặc nói, tới Hàm Dương làm gì? Kiều Tử Trọng nói, để nghiên cứu. Nhạn Không Thành vẫn không hiểu gì, nghiên cứu cái gì? Kiều Tử Trọng không tiếp tục đề tài này. Nhạn Không Thành lẩm bẩm, chẳng lẽ nghiên cứu vạn đạo kỳ? Lúc đó Từ Phúc đã tìm hiểu được ảo diệu của vạn đạo kỳ, sao chép vạn đạo kỳ. Nhưng hắn sao chép vạn đạo kỳ thì cũng thôi, làm sao còn tế được vạn đạo kỳ lên? Trong vạn đạo kỳ ẩn chứa phù văn tiên đạo của sư tổ Nga Mi, muốn tế nó lên cần phải lý giải được phù văn tiên đạo. Mà bên trong phù văn tiên đạo ẩn chứa tiên pháp của Nga Mi. Do đó muốn tế được vạn đạo kỳ thì phải học tập tiên pháp Nga Mi. Muốn học được tiên pháp Nga Mi thì phải trở thành đệ tử của Nga Mi, bắt đầu từ đệ tử ký danh, tới đệ tử nhập thất, lại thành phong chủ của một núi, tiếp đó là trưởng lão, bấy giờ mới có tư cách tiếp xúc với tiên pháp của Nga Mi. Nhưng Từ Phúc tuyệt đối không thể trở thành đệ tử của Nga Mi chứ nói gì tới tiếp xúc với tiên pháp, thế thì hắn làm cách nào tế được vạn đạo kỳ? Kiều Tử Trọng không biết nhiều về đoạn lịch sử đó, dù sao hắn là kẻ cắt rau hẹ, thủy hoàng đế đốt sách chôn na, bắt được loại như hắn là giết ngay. Khi đó hắn và đám đồng đạo ai nấy bàng hoàng, sợ hãi không thôi, trốn được bao xa thì trốn, giấu được bao sâu thì giấu. Kiều Tử Trọng ngẩng đầu lên quan sát, chỉ thấy Từ Phúc ngoài tế vạn đạo kỳ của Nga Mi còn tế cả bản sao tiên khí trấn giáo của các môn phái khác lên, nghênh chiến thiên kiếp, ngăn cản từng luồng thiên lôi. Từng món pháp bảo nổ tung, chấn động khủng khiếp lan khắp bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh người. Hắn thầm kinh hãi trong lòng, Từ Phúc đa mưu túc trí, không chỉ thi triển tiên pháp Nga Mi tế vạn đạo kỳ của Nga Mi, mà cả Thục Sơn Kiếm môn, Lưỡng Nghi môn, Nhật Nguyệt Thần tông, Thiên Tề tông, Ngũ Diễn tông, tiên pháp của môn phái nào hắn cũng thi triển được. Làm sao người này có thể nắm giữ nhiều loại tiên pháp như vậy mà không hề trì trệ gượng gạo? Đúng lúc này, trong lòng hắn giật thót, vội vàng lùi lại phía sau một bước, tránh sau lưng Nhạn Không Thành. Nhạn Không Thành thầm giật mình, còn có người khiến sư tổ sợ hãi. Nam nhân áo đen đai đỏ đi qua bên cạnh hắn, bước thẳng về phía thiên kiếp. Nhạn Không Thành thầm nghĩ, sư tổ còn không sợ cả Từ Phúc, sao lại sợ hắn? Người này lai lịch ra sao? Trí giả tuyệt tình mới là cực trí. Tổ Long không chú ý tới Kiều Tử Trọng, trong lòng cảm khái. Năm đó khi hắn gặp Từ Phúc lần đầu, không thấy bất cứ tình cảm nhân loại nào trong mắt đối phương. Tuy Từ Phúc cũng có vui buồn yêu giận, nhưng chỉ là hắn ra vẻ vui buồn yêu giận, còn trong lòng không có suy nghĩ vui buồn yêu giận. Trong lòng hắn chỉ có bình tĩnh tính toán. Trí giả tuyệt tình mới là cực trí. Đây là điều Từ Phúc đã từng nói với Tổ Long. Hiển nhiên, Từ Phúc đã làm được. Hắn vứt bỏ tất cả tình cảm, dùng cực trí của bản thân quan sát bắt chước tiên pháp tiên khí của các môn phái, tập hợp trí tuệ các môn phái để độ kiếp. Loại độ kiếp này vẫn là mượn lực. Tổ Long thầm nhủ, mượn lực lượng trí tuệ của các môn phái, mượn lực lượng thần thông của thần tiên bất lão, nếu không có sơ sót gì đúng là có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng cho dù ngươi tính toán đủ đường, có thể làm tới mức không sơ sót gì không? Từ Phúc tập hợp trí tuệ của các môn phái, dùng cách này độ kiếp, cũng giống như Chu Tề Vân bắt cóc thiên thần độ kiếp, không thể làm lại lần hai. Không ai có thể bắt cóc thiên thần lần thứ hai, cũng không ai có trí tuệ cỡ này, chỉ quan sát tiên khí của các môn phái mà phục chế được tiên khí, suy đoán ra tiên pháp vận hành tiên khí. Nhưng Tổ Long vẫn không dám khẳng định liệu Từ Phúc có vượt qua thiên kiếp được không? Thiên kiếp quá mạnh. 3.000 bản sao tiên khí, lại thêm thần thông của Hứa Ứng, có vượt qua kiếp số được không? Uy lực của thiên kiếp đạt tới mức cực mạnh, ngay cả Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng bị ép không thể không lùi lại lần nữa. Đột nhiên hai người cảm thấy một luồng lực lượng ôn hòa dâng lên từ đám người sau lưng, ngăn cản dư âm thiên kiếp xâm nhập. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đạo tràng thiên đạo, nam nhân áo vải đã tỉnh lại từ lúc nào chẳng hay. Võ đạo đại đế. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương trong lòng vừa mừng vừa sợ, nam nhân áo vải khẽ giật mình, lắc đầu nói, hai vị đạo hữu, võ đạo đại đế là sao? Tại hạ là nhân sĩ Thái Sơ, họ Thẩm tên Lạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Phúc, tán thưởng nói, vị đạo hữu đang độ kiếp này thực lực không mạnh nhưng trí tuệ cao siêu, có quá nhiều thủ đoạn, phát huy năng lực của nhánh luyện khí tới mức cực kỳ tinh tế. Bao năm qua ta chưa từng thấy ai như vậy. Hứa Ứng dò hỏi, Thẩm võ đế, theo ngài thấy người này có thể độ kiếp không? Nam nhân áo vải nói, khó lắm. Tuy trí tuệ của hắn cực kỳ cao siêu, nhưng độ thiên kiếp hao tổn cực lớn, thân thể bị thương, nguyên thần hao tổn, pháp lực hao hụt, thần thức chịu ảnh hưởng, lực lượng suy kiệt, âm dương nhị khí không cách nào duy trì, tất cả đều gây ảnh hưởng cực lớn tới chuyện độ kiếp. Ta tu luyện võ đạo, đạt được thân thể cường đại, linh nhục nhất thể, tinh thần võ đạo không thể xóa nhòa, chân khí hỗn nguyên, lực lượng vô cùng vô tận, nhưng âm dương nhị khí lại thiếu thốn, bị đánh gục trong quá trình độ kiếp. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, những phương diện mà Thẩm võ đế nhắc tới rõ ràng là lục đại tiên vực của lục bí, còn gọi là lĩnh vực lục tiên. Mở lục bí, đặt chân vào lĩnh vực lục tiên là có thể cam đoan thân thể, hồn phách, nguyên khí, thần thông, tâm lực, âm dương nhị khí đạt tới cấp độ tiên nhân. Thẩm võ đế áo vải ồ lên một tiếng, hắn luyện rất nhiều linh đan, không khéo có thể bổ sung khuyết điểm này. Hứa Ứng nhìn sang, chỉ thấy trong lúc độ kiếp, Từ Phúc không ngừng sử dụng các loại linh đan diệu dược, thậm chí còn có cả tiên dược đã thành cây, bất chấp tất cả sử dụng lên người mình. Hắn đang bổ sung hao tổn về mặt thân thể, hồn phách, nguyên khí, thần thức, tâm lực, âm dương nhị khí, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong. Đây chỉ là thủ đoạn luyện khí thuần túy, hoàn toàn không dùng tới na pháp lục bí. Người này đa mưu túc trí, đã chuẩn bị quá đầy đủ cho giờ phút này. Thẩm võ đế áo vải cảm khái nói, nhưng trên trán hắn từng có một vết thương, tuy đã chữa trị thân thể vẫn có điểm yếu. Hắn vẫn khó mà vượt qua thiên kiếp này được, có lẽ vết thương cũ sẽ trở thành nhược điểm trí mạng. Hứa Ứng trong lòng máy động, vết thương trên trán Từ Phúc là do y gây ra, nhưng đã được giao trì tiên thủy chữa trị. Có điều, tuy đã chữa trị nhưng nhiều năm qua hắn tu luyện thân thể không thể tu luyện tới chỗ vết thương, tuy bây giờ đã chữa được vết thương nhưng công pháp của Từ Phúc vẫn là công pháp lúc trước. Nói cách khác, nhược điểm trí mạng của Từ Phúc chưa bao giờ thay đổi, vẫn ở trên trán. Năm xưa ta giết hắn là vì nhìn ra nhược điểm của hắn ở trên trán. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Năm xưa Hứa Ứng cũng giống như Thẩm võ đến bây giờ, dễ dàng nhận ra nhược điểm của Từ Phúc. Như vậy thiên kiếp có tìm ra nhược điểm của Từ Phúc không? Trong lúc trò chuyện, chỉ thấy kiếp vân trên bầu trời càng lúc càng nặng nề, uy lực của thiên kiếp càng ngày càng tăng cường, trên trán Từ Phúc đã bắt đầu rỉ máu. Uy lực của thiên lôi bắt đầu xâm nhập vào trán hắn, khiến cái trán hắn đột nhiên nổ tung, máu me đầm đìa. Hứa Ứng cảm thấy trong lòng nặng nề, hắn không tính tới nhược điểm này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Từ Phúc giật một tờ kim thư xuống, dán lên trán mình. Kim thư là kim thư mà Hứa Ứng đưa cho hắn, trên kim thư ghi 16 chữ thụ mệnh vu thiên, thử sinh vĩnh trấn, linh ngữ tù khốn, phong cấm hữu ngữ. Từ Phúc giật chữ sinh xuống. Máu tươi thấm vào kim thư, chữ sinh lập tức tỏa hào quang rực rỡ, bổ sung khuyết điểm trên thân thể hắn. Hắn tính được cả điều này. Giọng nói của Thẩm võ đế và Tổ Long đồng thời vang lên. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tổ Long đã đi tới sau lưng bọn họ từ lúc nào chẳng hay. Nếu như vậy rồi mà Từ Phúc còn không thể vượt qua thiên kiếp, thế thì đúng là thiên lý bất dung. Tổ Long nói. Kiếp vân bao phủ ngàn dặm bắt đầu thu nhỏ, đây là dấu hiệu thiên kiếp từ thịnh chuyển suy. Tiên giới, ngũ lôi sơn, lôi hỏa công bộ. Một con tiên hạt bay xuống, chậm rãi hạ xuống bên ngoài lôi hỏa công bộ. Con tiên hạt kia hóa thành một đồng tử môi hồng răng trắng, đi vào trong lôi hỏa công bộ, tới gặp tiên quan trong công bộ, nói, mấy ngày trước trong thế giới nguyên thú có thêm một chỉ tiêu thành tiên, đế quân nói hôm nay là ngày tốt để thành tiên. Đế quân đã yết bản cho thế giới nguyên thú, phiền tiên trưởng canh giữ nghiêm ngặt, giám sát thiên kiếp, để luyện khí sĩ nguyên thú kia phi thăng. Tiên quan công bộ mời tiên hạt đồng tử ngồi xuống, dò hỏi, ta đã nghe chuyện này rồi. Nhưng vì sao đột nhiên có thêm một chỉ tiêu? Tiên hạt đồng tử nói, là một vị tiên nhân dưới trướng đế quân, do chút chuyện nhỏ mà đắc tội với một vị công tử dưới trướng Trường Sinh Đại Đế, bị công tử kia lỡ tay đánh chết, cho nên có một chỉ tiêu tiên nhân để trống. Tiên quan công bộ nghiêng người tới, có vẻ hứng thú nói, lỡ tay đánh chết. Có thật không vậy? Đúng là lỡ tay đánh chết. Tiên hạt đồng tử thở dài nói. Sau khi đánh chết, thi thể tiên nhân kia tự ngã xuống Vạn Long Trì, bị giao long gặm nát, ăn sạch cả nguyên thần, chết không có người đối chứng. Sau đó có thêm một chỉ tiêu tiên nhân, đế quân rất tức tối, muốn trừng trị hung thủ, nhưng đối phương là công tử của Trường Sinh Đại Đế nên không thể giải quyết được gì. Ồ, hóa ra là vậy. Tiên quan công bộ lùi sang hai bên,

khi đó Hứa Ứng cũng hung ác như vậy, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Chu Thiên Chính thần lượng quanh màn trời, cao lớn hùng vĩ, tạo cảm giác áp lực cực lớn. Còn bên dưới Chu Thiên Chính thần là một thân hình cầm cái đầu đẫm máu, so với thần linh nguy nga, lại có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Đoạt quyền phi thăng, còn định giết người diệt khẩu. Hứa Ứng giận không kìm được, ngẩng đầu nhìn đám thiên thần kia, lớn tiếng nói, có buồn để lại đường sống không đây? Nhưng chư thần không trả lời mà dồn dập quay đầu, như đang lắng nghe âm thanh gì đó. Thế giới thiên đạo, hóa thân tiên quan công bộ chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng nặng nề, hậu nhân của đế quân chết rồi. Đáng lẽ ra Tiêu Hải Hầu sẽ phi thăng bình an, nhưng không ai ngờ có người lại to gan tới mức coi trời bằng vung, xâm nhập hào quang phi thăng, giết chết Tiêu Hải Hầu ngay trước mặt chư thần thiên đạo. Nhưng ngay lúc này giọng nói của Hứa Ứng men theo hào quang phi thăng, vang đội trong thế giới thiên đạo, có buồn để lại đường sống không đây? Để lại giường sống. Tiên quan công bộ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, để quân trách tội xuống, ai để lại đường sống cho ta? Một loạt thiên thần nhìn sang hắn với vẻ chờ đợi, tiên quan công bộ nói, giết. Phải giết có lý. Thiên cơ thượng thần cấu kết với phản tặc hạ giới, hãm hại Tiêu công tử, cướp đoạt tiên duyên phi thăng, tội không thể tha. Chư thần nghe vậy dồn dập nổi giận, màn trời rực cháy, đó là từng luồng thiên hỏa sau đầu thiên thần, là cơn thịnh nộ của thần linh, là nỗi phẫn nộ của thiên đạo. Dưới thiên nộ, máu chảy thành sông, thay phơi khắp đồng. Phàm phu tục tử. Chính giữa màn trời, thiên hỏa phun trào, hóa thành một gương mặt khổng lồ uy nghiêm nặng nề, che khuất bầu trời. Gương mặt do thiên hảo tạo thành rủ xuống từ bầu trời, đi tới phía trước Hứa Ứng, nhìn vào y Hứa Ứng đứng bên dưới gương mặt này, như một con bướm bướm, nhỏ bé và yếu ớt. Từ phút dùng quỷ kế độ thiên kiếp, hối lộ thiên cơ thượng thần, che giấu thiên thính, gian lận thành tiên, cho nên phải chém để răng đe. Gương mặt do thiên hỏa tạo thành phát ra tiếng nói như sấm, bùng nổ trên không trung côn lôn, âm thanh vang qua vọng lại, tông chủ Ngũ Diễn Tông Tiêu Hải Hầu tu luyện ngàn thế, làm việc thiện cho mọi người, là thiện nhân ngàn kiếp, tích lũy vô số thiện công. Thiên đạo thưởng thiện phạt ác, Tiêu Hải Hầu nên được phi thăng. Ngươi là kẻ cấu kết với Từ Phúc và Thiên Cơ, mưu sát thiện nhân ngàn kiếp, đáng chém. Đánh rắm. Con mẹ nó ngươi lừa ai cơ chứ? Hứa Ứng hét lớn, phát động thần thông, chém ra một kiếm rất bình thường. Kiếm này khiến dãy núi Côn Lôn chấn động, giữa sông núi như có thần lực cuồn cuộn, đại đạo cộng hưởng. Từ Phúc từng thi triển chiêu này, nhưng cùng một chiêu, trong tay Từ Phúc và trong tay Hứa Ứng lại là thần thông hoàn toàn khác biệt. Chiêu này tới tay Hứa Ứng càng lộ rõ vẻ tinh diệu, ẩn chứa tinh thần hoàn toàn khác biệt. Chiêu kiếm của y là dùng kiếm công bình trảm bất binh. Vì kiếm quang lướt qua, cắt đôi gương mặt khổng lồ. Thiên Lý Thượng Thần vội vàng lùi lại, trên mặt xuất hiện một vết kiếm dài, cắt đứt lớp da trên mặt. Trời xanh đổ máu, trút xuống như thác. Trên thần kiều, Nhạn Không Thành ngửa đầu gầm thét, ngươi là loại thần chó má nào? Ngươi nói Tiêu Hải Hầu là thiện nhân ngàn kiếp thì hắn là thiện nhân ngàn kiếp. Rõ ràng là Từ Phúc độ kiếp thành công, lại lôi hắn thay vào, không chỉ thay người, còn định giết người diệt khẩu. Kiều Tử Trọng vội vàng giật góc áo Nhạn Không Thành, nói nhỏ, Nhạn trưởng giáo, đừng nói nữa, chúng ta phải đi thôi. Nhạn Không Thành tức giận nói, sư tổ chờ chút. Từ Phúc khó khăn lắm mới vượt qua thiên kiếp, vì sao người phi thăng không phải Từ Phúc mà là kẻ khác? Vì sao còn định đánh chết Từ Phúc? Chuyện này phải có câu trả lời công bằng, nếu không còn ai dám phi thăng. Kiều Tử Trọng cố kéo hắn đi, lùi lại phía sau, dưới nhân gian này, Nga Mi chỉ còn mỗi mình ngươi thôi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, lúc này giữ mạng quan trọng hơn. Ngươi còn cần công bằng gì chứ? Nhạn Không Thành cố giật ra, phẫn nộ nói, ta muốn đi theo Hứa huynh, đòi lại công bằng cho tất cả luyện khí sĩ. Kiều Tử Trọng trực tiếp khống chế hắn, kéo hắn tới cuối thần kiều, tất cả luyện khí sĩ. Ai quan tâm tới công bằng của ngươi? Giữ mạng, giữ miệng, ngươi không hiểu à, tất cả mọi người đều thấy, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ mình ngươi chơi trò anh hùng. Bầu trời chấn động kịch liệt, đột nhiên tiên ấn tỏa hào quang, một luồng tiên quang bắn ra từ dưới đại ấn, đánh thẳng về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, bầu trời vỡ ra, xuất hiện từng lỗ hổng khổng lồ, từng thân thể to lớn chui ra từ thời không khác, có cái đỏ chót như thiên hỏa rực cháy, có cái xanh thẳm như nước biển, có cái phủ đầy lân phiến, có cái như xúc tu. Còn có từng con mắt xuất hiện trên màn trời, như mặt trăng lớn lớn nhỏ nhỏ, nhanh chóng di chuyển, tập trung trên người Hứa Ứng. Đó là chân thân thiên thần. Bọn chúng không cách nào giáng lâm trực tiếp, chỉ có thể để một phần thân thể xuất hiện. Đột nhiên, một thân hình phóng lên tận trời, vung quyền nghênh tiếp tiên quang mà tiên ấn bắn xuống, tinh khí võ đạo bao quanh quyền phong, đấm ra một cú, va chạm với tiên quang, phá tan hào quang đang đánh xuống. Chư thần trên bầu trời dồn dập thò nửa người ra, chân thân vung bàn tay hoặc xúc tu, dồn dập chộp tới. Nhưng ngay lúc này, một thân hình khác hạ xuống bên cạnh Hứa Ứng, lạnh lùng nói, Thái A thần kiếm rời vỏ, ánh lạnh chiếu rọi cửu châu, chém về phía thiên thần. Không biết từ lúc nào, bên cạnh Hứa Ứng đã có thêm một vị thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn lên, tay áo phất phới. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhìn nhau, ánh mắt chuyển sang, nhìn về phía những thiên thần đang đánh tới. Hai người cùng hét lớn, phát động thần thông. Trên thần kiều, trưởng giáo các môn phái khác dồn dập xoay người, đi tới điểm cuối thần kiều. Cũng có người đắn đo do dự, không ngừng quay đầu lại nhìn quanh. Thiếu nữ áo tím nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, vì sao người vượt qua thiên kiếp là Từ Phúc, phi thăng lại là Tiêu Tông chủ Ngũ Diễn Tông. Dốc hết sức lực, liều mình độ kiếp, lại bị người ta nói là gian lận. Những người khác, có hoang mang, có phẫn nộ, có tâm trò ý lạnh. Có người hạ giọng nói, thiện nhân ngàn đời không cần độ kiếp cũng có thể phi thăng ư thế thì còn tu luyện làm cái quái gì nữa. Lâm các chủ bồng lai các lớn tiếng nói, rõ ràng đây là đoạt quyền phi thăng của người khác, còn định giết hại tính mạng người ta. Chư vị, ai mà biết được bao giờ loại bất công này sẽ rơi xuống đầu chúng ta. Đám người tuy nghe thấy nhưng không ai dừng lại, mà tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ nghe một giọng nói vang lên, sư tổ của danh môn chính phái các ngươi ban kim truyện tiên lục xuống, nói với các ngươi ở Côn Lôn có tiên duyên. Có bao giờ các ngươi nghĩ thử xem tiên duyên này là gì không? Đám người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy người kia đang đi ngược lên. Người này mặc y phục vàng kim, cao quý không tả nổi, cái hiếm có nhất là khí chất của hắn, cứ như hắn chỉ khoác cái lá lên người cũng là y phục hoa mỹ nhất. Mọi người nhận ra hắn, người này tên Cơ Mãn, đã từng ra vẻ chiến đấu với Hứa Ứng, thật ra là cướp đoạt tiên đan. Chu Thiên Tử châm chọc, tiên duyên này chính là từ phúc độ thiên kiếp còn các ngươi phi thăng. Sư tổ của các ngươi đã biết trước chuyện này, còn các ngươi là đồng mưu. Hắn cười ha hả nói, nhưng ngay cả các ngươi cũng chỉ là bạn đọc sách của thiên tử mà thôi. Đáng thương thay, dọc đường có không biết bao nhiêu người trong số các ngươi bỏ mạng, không biết bao nhiêu môn phái bị diệt môn, không biết bao nhiêu đạo thống đoạn tuyệt. Nhưng các ngươi không ngờ được, tiên duyên đã được định sẵn. Hắn gạt đám người, lao lên phía trước, cười lạnh nói, các ngươi biết, nhưng không dám làm gì, chỉ sợ máu tươi dính lên người mình. Hắn rảo bước đi tới Ngọc Kinh Thành, thần thái hào hùng, muốn phi thăng, không có dũng khí phun máu xa năm bước, làm sao phi thăng. Nhạn không thành ra sức giãy giụa, kêu lên, sư tổ thả ta ra. Ta muốn phun máu xa năm bước. Kiều Tử Trọng coi như không nghe thấy, màn hắn lao ra khỏi thần kiều, hạ xuống di tích cung điện của hoàng đế, nói, chắc chắn nơi này sẽ có đổ máu, chúng ta mau mau rời khỏi thì còn có thể giữ mạng. Nếu trễ hơn, chỉ e thái thượng sư tổ ra mặt cũng chưa chắc đã cứu được ngươi. Nhạn không thành giơ bàn tay cố gắng nắm lấy thần kiều, không ngừng gào khóc, sư tổ. Sư tổ. Chính đạo trong lòng ta còn ở trên cây cầu kia. Kiều Tử Trọng chần chừ một chút, quay đầu nhìn về phía thần kiều. Trên thần kiều, có người đi xuống, có người ngược lên. Ngoài Cơ Mãn ra còn có Trương Phú Quý cung chủ Thượng Thanh cung mang theo con rắn lớn và quả chung đi dọc thần kiều lên Ngọc Kinh. Trên bầu trời, Thẩm Võ Đế mang theo 24 vầng trăng sáng lao lên không trung, chuẩn bị đối phó với bản thể tiên ấn. Quyền phong của hắn như ấn pháp rung trời, phát huy đặc điểm không sợ trời không sợ đất tới mức cực kỳ tinh tế. Nương theo một tiếng nổ dữ dội, dưới tiên ấn treo trên Côn Lôn Sơn, tầng tầng lớp lớp phong ấn được bố trí bỗng ảm đạm. Sức mạnh của Thẩm Võ Đế lớn tới mức tiên ấn không thể không thu hồi một phần lực lượng để đối phó với hắn. Trên bầu trời, chư thần phủ kín bầu trời, sau lưng dấy lên thiên hỏa hừng hực, từng vị thiên thần đánh về phía bọn Tổ Long, Hứa Ứng trên không trung. Tổ Long phát động cửu đỉnh, hóa thành cửu châu, hét dài một tiếng, đạo tượng tàn tích Côn Lôn hiển hiện, bổ sung vị trí còn thiếu sót trên thần châu đại địa, đối đầu với thiên thần. Ngay lúc này, một luồng lửa dấy lên, chỉ trong chớp mắt đã nhen lửa bầu trời, thiêu đốt chân thân chư thần tới mức rung chuyển kịch liệt. Hứa Ứng vội vàng quay đầu nhìn lại, thân hình Thanh Bích tiên tử đã xuất hiện ở nơi đó, như gần như xa. Y thu ánh mắt, tiếp tục liên thủ với Nguyên Vị Ương đối phó với công kích của thiên thần. Trong di tích cung điện hoàng đế, Kiều Tử Trọng buông Nhạn Không Thành xuống nói, trưởng giáo, nếu mất mạng rồi, đừng nói chính đạo, đạo gì đi nữa cũng chẳng còn. Ngươi mà quay lại sẽ là phản tặc. Trọng trách phục hưng Nga Mi vẫn trên người ngươi. Nhạn Không Thành đờ đẫn, ngơ ngác nhìn những thân hình nhỏ bé đang chém giết trên bầu trời, nói, sư tổ, cho dù ngài ăn nhiều người như vậy cũng không thể phi thăng. Chẳng lẽ ngài cam lòng à? Thân thể Kiều Tử Trọng chấn động, người biết rồi à? Nhạn Không Thành nói, năm xưa ngài là trưởng giáo Nga Mi, là người mạnh nhất đương thời. Khi đó tu vi của ngài quá mạnh, không thể mở được lục bí, thế nhưng vẫn sống được tới giờ. Sư tổ, ta không phải kẻ ngu. Trước mặt bỗng có hai thiếu nữ áo xanh vội vàng chạy qua bên cạnh bọn họ, lao lên trên thần kiều. Nhạn Không Thành xoay người, nhìn về phía thần kiều, tung người nhảy lên, lớn tiếng nói, ta đi nhặt lại chính đạo trong lòng ta, nó mất rồi. Ta không muốn giống ngươi. Kiều Tử Trọng nhìn hắn đi theo hai thiếu niên áo xanh leo lên thần kiều, cắn răng, hạ giọng nói, không thể để mất y bác hương hỏa Nga Mi được, người đi chịu chết, ta phải lưu lại hương hỏa cho Nga Mi. Hắn quay người xuống núi, nhanh chóng bay đi. Một lúc lâu sau, Kiều Tử Trọng sắc mặt âm trầm nhảy chạy từ dưới núi lên, hạ giọng nói, chút hương hỏa đó, không cần phải là ta. Hắn tung người nhảy lên, phóng tới thần kiều. Nhạn Không Thành thích hợp làm trưởng giáo Nga Mi hơn ta. Nhạn Không Thành lao lên bầu trời, tế ra bảo vật trấn giáo Nga Mi là Thông Thiên Hoa Cái. Bảo vật này tương tự như lồng che, trông như cái ô lớn, chính là pháp bảo mà sư tổ đời thứ ba chế tạo. Nga Mi có rất nhiều bảo vật, còn có tiên khí vạn đạo kỳ trấn áp khí vận. Thông Thiên Hoa Cái có thể được chọn làm bảo vật trấn giáo, bộc lộ tài năng giữ một loạt bảo vật, là pháp bảo truyền thừa của trưởng giáo, đương nhiên uy lực kinh người. Nhạn Không Thành tế ra bảo vật này, chỉ thấy hào quang ngập trời, thân thể trăm ngàn dặm của Thiên Mệnh Thượng Thần trên trời bị hào quang của Thông Thiên Hoa Cái đè xuống. Thiên Mệnh Thượng Thần gầm thét, ra sức giãy giụa, nhưng uy lực của Thông Thiên Hoa Cái quá mạnh, ép hắn tới mức không thể động đậy, tuy hắn là thiên thần nhưng chưa hoàn toàn đi xuống thế gian nên không thể chống lại Thông Thiên Hoa Cái. Đột nhiên thân thể bị trấn áp bỗng giãn ra, từng khối cơ bắp ầm ầm rung chuyển, toàn thân mọc vảy, hóa thành quái vật đầu rồng thân mãng đánh về phía Nhạn Không Thành. Lực lượng của Nhạn Không Thành còn kém xa thiên thần, chỉ có thể mượn uy lực của Thông Thiên Hoa Cái. Giờ phút này Thiên Mệnh Thượng Thần phản kích, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cơ bắp hóa rồng, vừa bị Thông Thiên Hoa Cái trấn áp là lại có long mãng bằng máu thịt khác dẫm lên thân thể con long mãng trước leo lên. Đám long mãng này bị trấn áp, lại có long mãng khác tràn tới, như một ngọn núi máu thịt không ngừng lăn tới, đè xuống về phía trước, lan thẳng tới Nhạn Không Thành. Nhạn Không Thành duy trì Thông Thiên Hoa Cái đã rất khó khăn, mắt thấy sắp bị đám long mãng nuốt trọn, đột nhiên ngàn vạn động thiên bay từ sau lưng hắn tới phía trước, hào quang rực rỡ không gì sánh được che kín cả ngàn dặm không trung. Những động thiên này đều trong trạng thái hư không vô giới, không tìm được phần rìa thật sự giữa động thiên và ngoại giới, không cách nào nắm bắt. Trưởng giáo, nhị thập tứ chư thiên tiên trận của Nga Mi, tu luyện cực kỳ khó khăn, cần tinh thông tính toán thuật số, nhưng sau khi luyện thành, không gì không phá. Kiều Tử Trọng đi tới bên cạnh hắn, trên bầu trời đột nhiên trải rộng dị tượng sơn hà, hình thành 24 chư thiên thế giới, từng thế giới nối liền với nhau, phát ra uy lực ngập trời. Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu là pháp bảo của hắn, nhưng không có Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu, hắn cũng có thể thi triển nhị thập tứ chư thiên tiên trận. Hắn là đỉnh cao trong đạo này. Hắn dùng sơn hà làm long xà, làm roi dài, làm ấn pháp trấn áp, làm vũ khí chém giết phá địch, mang theo Nhạn Không Thành lao về phía Thiên Mệnh Thượng Thần. Từng khối máu thịt của Thiên Mệnh Thượng Thần hóa thành long mãng, hoặc bị một dãy núi liên miên bất tuyệt trấn áp, hoặc bị một con sông quất trúng, hoặc đột nhiên bị sóng lớn gột rửa, chỉ còn lại xương trắng, hoặc bị một vầng mặt trời thiêu đốt, cháy thành tro bụi. Trước mặt Nhạn Không Thành, sơn hà bay lượn, nhật nguyệt tung hoành, khi thì có non sông kết hợp với nhau, tạo thành đại trận, ngăn cản toàn bộ phản kích của Thiên Mệnh Thượng Thần. Ngay lúc bọn họ sắp giết chết Thiên Mệnh Thượng Thần, đột nhiên từng xúc tu múa lượn, leo lên trên nhị thập tứ chư thiên tiên trận, sơn hà lập tức bị ôn dịch ô nhiễm. Thân thể khổng lồ của Ôn Thần hiện lên, vung từng xúc tu về phía Nhạn Không Thành và Kiều Tử Trọng, trên xúc tu lóe lên phù văn thiên đạo, phát ra uy lực của thiên đạo. Xúc tu chưa tới, đạo âm ôn địch đã xâm nhập vào trong lòng hai người, khiến bọn họ đờ đẫn. Nhưng ngay lúc này một bàn tay khổng lồ che trời nhô ra, kéo từng xúc tu của Ôn Thần, giật mạnh ra. Nhạn Không Thành và Kiều Tử Trọng nghi hoặc không thôi, nhìn theo hướng bàn tay, lại thấy là Thiên Dương Thượng Thần đang ẩu đả với Ôn Thần. Tai mắt mũi miệng của Thiên Dương Thượng Thần đều có sợi rễ múa lượn, trên mặt dán một cọng tiên thảo màu tím, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ khó hiểu. A ba! A ba! Bên dưới Thiên Dương Thượng Thần có một người lơ lửng, nhỏ bé như con sâu cái kiến, chính là cung chủ Thượng Thanh cung Trương Phú Quý. Giờ phút này Trương cung chủ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết vì sao mình lại ở đây. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bầu trời tan vỡ, từng thiên thần hình dạng kỳ quái dồn dập nhô người ra khỏi màn trời. Hào quang phù văn thiên đạo không ngừng lóe lên, ý chí thiên đạo khủng khiếp vặn vẹo suy nghĩ mọi người. Từng luồng uy thế thiên đạo khủng khiếp giáng xuống từ không trung, đánh về phía ngọn núi bên dưới, nơi đó là dãy núi Côn Lôn. Trong lòng hắn vừa hoang mang vừa sợ hãi, bầu trời xung quanh bị thần thông oanh kích không ngừng tan vỡ, từng luồng chấn động thần thông đập lên người hắn, khiến hắn như bèo giặt mây trôi, lúc nào cũng có thể mất mạng, tan thành tro bụi. Đột nhiên một quả chuông bay tới, phát ra tiếng động khổng lồ, ngăn cản sấm sét gió bão của Thiên Khất Thượng Thần. Ngàn vạn tia sét múa lượn bên ngoài quả chuông, dày đặc tới khó tả, khủng khiếp không gì sánh được. Cung chủ, tế pháp bảo ra, mau tế pháp bảo ra. Một con rắn lớn hai sừng trắng đen rủ xuống trong quả chuông, lo lắng kêu to với hắn, chúng ta dứt ra ngoài. Tiếng chuông sao động, phá tan cơn bão sấm sét kia, một vùng trời hóa thành tăm tối, trong bóng tối đột nhiên có con mắt khổng lồ mở ra, trong mắt có vô số thiên hỏa phun tào, tụ tập thành thần quang khủng khiếp giáng xuống. Con rắn lớn đột nhiên há to miệng, trong miệng bay ra hàng trăm pháp bảo, lao ào ào tới, nghênh tiếp quái nhãn trên bầu trời. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, từng món pháp bảo đã bị hào quang mà quái nhãn bắn ra đánh rơi. Con rắn kêu rên, mới ngăn cản một đợt đã bị chấn động tới mức khí huyết bất ổn, tức giận nói, cung chủ, mau tế pháp bảo ra. Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra, tuy không biết bọn họ là ai, nhưng hình như bọn họ đang cứu mạng ta. Trương cung chủ của Thượng Thanh Cung không nghĩ ngợi tiếp, lập tức quát lên một tiếng, một luồng khí xanh bay ra từ sau đầu, chém về phía quái nhãn trên không trung. Bảo vật trấn giáo của Thượng Thanh Cung, Thượng Thanh Tiên Khí. Trong quái nhãn khổng lồ kia dấy lên thiên hỏa hừng hực, đang tích tụ đợt công kích thứ hai, nhưng luồng khí xanh quét tới, không gì không phá, như thần đao sắc bén, vưu một tiếng cắt đôi thiên nhãn kia. Cung chủ Thượng Thanh Cung Trương Phú Quý thu hồi luồng khí xanh, đang định hỏi con rắn lớn và quả chung xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy chủ nhân quái nhãn bị đau, ngẩng cao đầu lên. Lúc này Trương cung chủ mới thấy rõ toàn bộ chủ nhân con mắt mà mình vừa chém mù. Đó là một thiên thần toàn thân lấp lánh ánh lửa, như được tạo bằng thiên hỏa, thân thể không chút máu thịt tạp chất, thậm chí không có xương cốt. Thiên hỏa thượng thần, chủ trì sơn hỏa, hỏa hoạn, địa hỏa, lôi hỏa trong chư thiên vạn giới. Trương cung chủ da dầu tê dại, chỉ thấy con rắn lớn và quả chung phóng thẳng lên trời, nghênh tiếp thiên hỏa thượng thần, con rắn kêu lên, Trương cung chủ, chúng ta ngăn cản công kích của nó, người chém mi tâm nó. Trương cung chủ đành bám theo bọn họ, thầm nghĩ, tuy hai vị huynh đài này không phải là người, nhưng đối xử với ta rất tốt. Đúng rồi, sao ta lại đấu với thiên thần? Hắn không kịp nghĩ nhiều, quả chuông và con rắn lớn đã lao lên như không sợ chết. Quả chuông đi đầu, ngăn cản lôi hỏa cuồn cuộn giáng xuống. Lôi hỏa bùng nổ, phá vỡ không gian xung quanh, đó là từng luồng chấn động của hình tượng đại đạo, lại bị uy lực hùng hồn của quả chuông dần dần đẩy ra. Hai sừng trắng đen sau đầu con rắn sáng lên, âm dương nhị khí phun trào, tế ra từng món pháp bảo, đánh vào mặt thiên hỏa thượng thần. Một bàn tay rực lửa vung tới, hất văng từng món pháp bảo uy lực khủng khiếp. Ngay lúc này, quả chuông và con rắn đồng thanh hô. Cung chủ Thượng Thanh Cung Trương Phú Quý không buồn nghĩ ngợi, tế ra Thượng Thanh Tiên Quang, một luồng khí xanh chém thẳng vào mi tâm rực lửa của thiên hỏa thượng thần. Cùng lúc đó, một nam nhân áo vàng cưỡi hâu trắng lao ầm ầm qua bên cạnh hắn. Nam nhân áo vàng cưỡi hâu trắng trông như mới 30, phía sau là ba con hâu trắng, bốn con sói trắng. Trên hưu trắng sói trắng đều có một nam nhân giống hệt như vậy, bộ dạng không khác gì nam nhân đi đầu, chỉ có hành động quái dị, như là con rối. Yển sư. Trương cung chủ thầm giật mình. Nam nhân áo vàng kia chính là Chu Thiên Tử, bảy bản thân sau lưng đều là con rối yển sư, tướng mạo giống hệt hắn, công pháp thần thông cũng giống như đúc. Tám Chu Thiên Tử đột nhiên hợp lực, tế ra một ngọn lửa rực lửa, vưu một tiếng chém lên bầu trời. Ngọn lửa rực lửa mang đầy uy lực tiên đạo, chém về phía thần linh Thiên Thủy Thượng Thần. Thiên Thủy Thượng Thần hất tay ra, nghênh tiếp lưỡi đao tiên gia kia, thủy hỏa gặp nhau, sương mù lan tỏa ngập trời. Trong làn sương đó, Thiên Sương Thượng Thần há miệng, hung ra sương giá, đóng băng cả thiên địa, lạnh lão tới mức khó tả, vô số băng chù y băng kiếm như cơn mưa phủ kín đất trời, chém về phía bọn họ. Trên bầu trời lại có từng khối thịt rơi xuống, mỗi viên đều lớn như núi, rơi tới giữa không trung lại hóa thành con mắt mở ra, ánh mắt chiếu lung tung, đánh khắp bốn phương tám hướng, thậm chí không buông tha cho những người đang bỏ chạy trên thần kiều. Ngay lúc này một thanh loan bay tới, vẫy cánh chim, xuyên qua từng quái nhãn. Cùng lúc đó lại có một con phượng hoàng bảy màu xuyên qua lòng bàn tay của Thiên Tình Thượng Thần. Phượng hoàng hét dài một tiếng, mổ mù từng con mắt trên thân thể chi chít mắt của Thiên Tình. Phượng hoàng bảy màu bị một bàn tay đánh trúng, miệng hộc máu, vừa xoay vòng vòng vừa bay thẳng đi, đàn hoa mắt chóng mặt thì đập vào một người khổng lồ. Người khổng lồ kia lấp lánh ánh kim, đang chậm rãi đứng dậy, cao lớn nguy nga, sau lưng lơ lửng một điện thờ, trong điện thờ có khí hương hỏa nghi ngút. Khí hương hỏa tạo thành dải băng nặng nề lơ lửng. Người khổng lồ vàng kim tế ra đủ loại pháp bảo, tỏa thành khu vực hy di, pháp lực cuồn cuộn. Phượng Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn lên, thấy người khổng lồ hoàng kim có gương mặt Hứa Ứng, thầm nghĩ, nếu Hứa công tử trắng trẻo như người này, chắc sẽ khá điển trai. Lúc này cô mới chú ý tới, bốn phía có từng kim nhân dồn dập khởi động, sừng sững trên không, trong một dải sơn hà, đứng khắp bốn phương tám hướng. Một nam nhân áo đen đai đỏ lơ lửng trong dãy núi, đột nhiên núi non đảo ngược, trấn áp màn trời, đè xuống đám thiên thần. Những kim nhân kia theo vị nam nhân cao lớn này cùng chém giết, trong lúc nhất thời bầu trời như đổ máu, tứ chi rơi rụng. Phượng Tiên Nhi hóa thành thiếu nữ, phi thân tới, bay xuyên qua dãy núi, tới lúc bay khỏi thần châu đại địa mà cửu đỉnh biến thành lại thấy trên bầu trời có năm động thiên lơ lửng, thiếu nữ áo xanh phượng giao với mái tóc dài phất phới sau lưng, bố trí lĩnh vực ngũ tiên, ngón tay ngọc ngà chỉ non chỉ nước, định kéo thiên điều thượng thần vào thế gian quyết chiến. Phượng Tiên Nhi đang định hỗ trợ, đột nhiên nghe tiếng vang trầm trầm, như đập vào trong lòng, chấn động tới mức cô đau đớn khó tả. Cô nhìn theo tiếng động, nhưng lại thấy bầu trời bị ép sập, tiên ấn treo cao trên trời rơi xuống, ép lên một nam nhân áo vải. Dưới tiên ấn, phù văn tiên đạo đã tỏa sáng hoàn toàn, tiên uy càng ngày càng nặng nề, thậm chí ép tới mức dãy núi Côn Lôn bên dưới trầm xuống. Đột nhiên 24 vầng trăng sáng xung quanh nam nhân áo vải cùng chặn đứng tiên ấn, núi non trong vầng trăng dao động, nước hồ sôi trào, hóa thành hào quang chiếu rọi từ ánh trăng. 24 vầng trăng bộc phát toàn bộ uy lực, là Kiều Tử Trọng và Nhạn Không Thành bay tới, thấy Thẩm Võ Đế không ngăn nổi, Kiều Tử Trọng nhanh chóng quyết định, thay Hứa Ứng Tế 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu lên, hóa thành Sơn Hà Tiên Trận, đối phó với tiên ấn. Kiều Tử Trọng kêu rên, tai mắt mũi miệng chảy máu, từng tòa động thiên bị ép tới mức lụi tàn, đùng đùng nổ tung, thậm chí ngay cả 24 viên Hạo Nguyệt Sơn Hà Châu cũng phát ra tiếng nổ lốp bốp. Hắn cũng không ngờ uy lực của tiên ấn này lại lớn đến vậy. Hắn chỉ muốn giúp Thẩm Võ Đế ngăn cản một chớp mắt, để Thẩm Võ Đế có cơ hội phản kích, nhưng uy lực của tiên ấn này quá khủng khiếp, ép hắn tới mức suýt nữa sụp đổ. Không hổ là cường giả sống sót được dưới thiên kiếp. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay lúc này nam nhân áo vải vươn người đứng dậy, nắm lấy cơ hội này, bộc phát ra đấu chí ngút trời, một tòa võ đạo bỉ ngạn lấp lánh tiên quang lọt vào tầm mắt của Kiều Tử Trọng, Nhạn Không Thành và Phượng Tiên Nhi. Thẩm Võ Đế như một vị võ đạo đại đế, xuất quyền đánh thẳng về phía tiên ấn, tiên ấn tuyên cổ bất động phong ấn Côn Lôn thần kiều, Ngọc Kinh lại bị đánh lui. Thẩm Võ Đế hét dài, lại xuất quả chuông, tiên ấn lại lui. Nơi này không có việc gì cho ta. Phượng Tiên Nhi thấy vậy vỗ cánh bay đi. Cô bay tới bầu trời khác, đang chuẩn bị phóng nên ngự kiếm thuật, xem thử từ phút sống chết ra sao, đột nhiên nghe một tiếng hét lớn, Lục Ngô Thượng Thần trong dãy núi, một luồng hào quang ào ào bay tới, lao thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh. Đánh nhau rồi hả? Ta thích. Thần linh trong hào quang vui vẻ nói. Phượng Tiên Nhi nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy Hứa Ứng và một thiếu nữ khác bay lượn, xuyên qua giữa thân thể khổng lồ của thiên thần. Phù văn thiên đạo này là sai, cái này cũng sai. Những nơi hai người đi qua, thân thể thiên thần không ngừng nổ tung. Gương mặt Thiên Lý Thượng Thần loang lổ vết máu, tế thần khí thiên đạo lên, hóa thành một cây thiên cung, dường cung lên định bắn. Phượng Tiên Nhi kinh hãi, đang định cao giọng nhắc nhở Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, nhưng thần khí thiên đạo đột nhiên mất sạch uy lực, trong thần khí vang lên đạo âm như máy móc, Thiên Lý không có quyền giáng phạt. Thiên Lý Thượng Thần ngơ ngác. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương bay tới trước Thiên Lý, Hứa Ứng nói, phù văn này cũng sai rồi. Y xuất quyền đánh vào sơ hở của phù văn trên mặt Thiên Lý Thượng Thần, gương mặt khổng lồ của hắn lập tức bị đánh lõm vào, tai mắt mũi miệng vặn vẹo, lúng cả vào trong đầu. Phượng Tiên Nhi thấy vậy khẽ thở dài, bay vào Ngọc Kinh Thành. Trên tế đàn vỡ nát, Từ Phúc nửa ngồi nửa quỳ giữa tế đàn, gương mặt loang lổ vết máu, như vật té chờ bị hiến tế. Phượng Tiên Nhi đi tới trước mặt Từ Phúc, không khỏi nhíu mày. Trên trán Từ Phúc đã thủng một lỗ lớn, nhìn vào bên trong không có óc tủy, chỉ có một luồng hào quang. Nhưng hắn vẫn chưa chết, vẫn còn hít thở. Tiên ấn trên không trung có uy lực quá khủng khiếp, treo cao trên trời, đánh xuống Từ Phúc hai lần. Với uy lực của nó, luyện khí sĩ phi thăng kỳ bình thường thì đừng nói hai lần, chỉ một lần thôi cũng đủ mất mạng. Đó là tiên khí dùng để trấn áp Côn Lôn. Hai lần mà chỉ đâm thủng trán hắn, không đập nát người hắn, đủ thấy thực lực của Từ Phúc. Nhưng trên trán hắn lại là nhược điểm trí mạng, 4.000 năm trước ở ma vực nơi hải ngoại, Hứa Ứng đánh trúng nhược điểm này, giết chết hắn. Hôm nay tiên ấn lại đánh trúng cùng một nơi, uy lực còn mạnh hơn đòn thế của Hứa Ứng năm xưa. Phượng Tiên Nhi kiểm tra một lượt, chỉ thấy tim hắn vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn, nguyên thần cũng còn, nhưng trong nguyên thần như thiếu mất hồn phách. Từ lão tổ. Phượng Tiên Nhi gọi thử. Con mắt Từ Phúc giật giật, nhìn về phía cô, ánh mắt không có bất cứ thần thái gì. Từ lão tổ có nhớ ta không? Phượng Tiên Nhi hỏi. Ánh mắt Từ Phúc trống rỗng. Hắn vượt qua thiên kiếp, vốn phải là tiên nhân, bây giờ lại như chỉ còn túi da. Phượng Tiên Nhi không khỏi rơi lệ. Khác với Hứa Ứng coi Từ Phúc là kẻ bảo thủ không việc ác nào không làm, không biết ứng biến, còn cô lại coi Từ Phúc là cứu tinh của luyện khí sĩ. Cô bị phong ấn 3.000 năm, sau khi phục sinh thì luyện khí đã suy thoái, nà pháp hưng thịnh, luyện khí là dị loại. Chính Từ Phúc đã vận dụng đủ loại thủ đoạn và trí tuệ, khiến luyện khí sĩ lại trở về địa vị chính thống. Cũng chính hắn đã vạch trần chân tướng na pháp ăn thịt người, khiến đám cắt trao hẹ với câu cá không thể tùy tiện dùng na pháp gặt hái thế nhân. Kẻ ác trong mắt Hứa Ứng lại là anh hùng trong lòng cô. Trên bầu trời, một cái đầu khổng lồ rơi xuống, đó là đầu lâu của Thiên Quang Thượng Thần, sau khi hạ xuống dưới cổ mọc ra 8 cái chân, đứng dậy, đánh về phía Phượng Tiên Nhi và Từ Phúc. Đầu của hắn bị Thái A kiếm chém đứt, nhưng vẫn chưa chết, thực lực kinh người. Phượng Tiên Nhi lập tức nghênh tiếp, kêu lên, Từ Phúc lão tổ, ta không phải đối thủ của hắn,

bọn chúng có thể ám toán ta, đánh ngã ta khi ta trong thời điểm toàn thịnh, thế thì bây giờ đánh bại ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta cần chuẩn bị cho tương lai. Hứa Ứng như đang thuật lại một chuyện không liên quan gì tới mình, nói, khi vượt biển, rốt cuộc ta cũng nghĩ ra. Tổ Long lợi dụng ta, hắn muốn bản thân trường sinh, vĩnh viễn thống trị thế giới. Hắn là kẻ độc tài, vì trường sinh hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, hắn mà lấy được tiên sơn và bất tử dược, chắc chắn hắn sẽ thống trị thiên hạ tới muôn đời, những năm tháng tiếp theo sẽ đen tối không gì sánh được. Cho nên, không thể đưa bất tử dược và tiên sơn cho hắn. Đồng nam đồng nữ của 3000 môn phái, bọn họ cũng lợi dụng ta, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Trong số họ có người muốn vĩnh sinh, có người muốn thành tiên, có người muốn lấy đầu ta tranh công lĩnh thưởng, có người muốn tìm và độc chiếm tiên sơn và bất tử dược. Bọn họ không phải lựa chọn tốt nhất để nắm giữ tiên sơn và bất tử dược. Ta tính đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại tiên sơn và bất tử dược cho người không thích hợp nhất là ngươi. Hứa Ứng đứng dậy, nhìn về phương xa nói, ngươi tỉnh táo, ngươi vô tình, ngươi cảm thấy mạng người như sâu kiến, chỉ là số lượng, hy sinh bao nhiêu người, chết bất cứ ai, ngươi đều không quan tâm. Chỉ cần đạt được mục đích, tất cả đều đáng giá. Đưa tiên sơn và bất tử dược vào tay ngươi, ngươi chỉ gây ra tai họa càng lớn. Từ Phúc ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó. Hứa Ứng nói, ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi thấy thần thông của người khác là có thể học được, ngươi thấy tiên khí trấn giáo, thậm chí còn suy đoán được ý nghĩa của phù văn tiên đạo trên đó, thậm chí còn có thể tạo ra bản sao. Cho dù là thần thông của ta, ngươi nhìn qua vài lần là có thể thi triển y hệt. Tài trí cỡ ngươi, gần như là một ta khác. Trong mắt Từ Phúc không có bất cứ thần thái gì, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng ngươi lại cực kỳ nguy hiểm, trên thuyền lầu, ngươi có thể tính kế bất cứ ai, coi bọn họ như vật tế, như công cụ. Trong mắt ngươi, bọn họ vốn không phải là người, bọn họ là sinh vật cấp thấp, ý nghĩa sinh sống trên đời là để hiến tế, là để giữ cho chúng ta sống sót. Hứa Ứng nói, thậm chí người bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể lợi dụng, cũng có thể hy sinh, cô gái thích ngươi cũng bị ngươi biến thành vật tế. Ngươi không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu. Nhưng ngươi lại coi ta như bằng hữu, đây là điều khiến ta vừa khó hiểu vừa cảm động. Người như ngươi, đáng lẽ ta nên giết chết ngươi. Hứa Ứng lặp lại, đáng lẽ ta nên giết chết ngươi. Ngay lúc xuyên thủng trán ngươi, ta đột nhiên thấy do dự, cho ngươi ăn bất tử dược, đưa ngươi cả phương trượng tiên sơn. Ngươi hỏi ta vì sao không giết ngươi, lúc đó ta không trả lời. Bây giờ ta trả lời rõ ràng cho ngươi, với những gì ngươi đã làm, ngươi phải chết. Từ Phúc vẫn ngồi đờ ra tại đó. Vì sao lại đi cứu ngươi, để ngươi sống sót? Có lẽ là vì, ta thật sự cần ngươi. Hứa Ứng thở dài não nề nói, ta cần có một người rời ra nguyên thú đại lục, thoát khỏi đại thanh tẩy. Ta cần người này mang theo kim thư, giúp ta giải mã văn tự trên kim thư. Ta còn cần người này trở về đúng lúc, đưa kim thư về nguyên thú, bất luận hắn trả thù ta hay trợ giúp ta đều sẽ dùng tới kim thư, cho ta hy vọng. Mà trí tuệ của người này phải rất cao, rất rất cao. Khi đó, y để Từ Phúc ở lại hải ngoại, một mình trở về Thần Châu. Y vừa đặt chân về nguyên thú đại lục là phải nghênh đón trấn áp và phong ấn của thiên thần, nhưng y đã lưu lại hy vọng. 2000 năm sau, Từ Phúc kết thúc quãng thời gian dài dằng dẳng phiêu bạt trên biển, mang theo kim thư và tiên sơn trở về. Cuối cùng, có một ngày hắn đã chuẩn bị đầy đủ, quyết định tới báo thù Hứa Ứng. Hắn muốn biến Hứa Ứng thành cái bóng của hắn, biến thành một hắn khác. Hắn muốn dùng hành động của mình chứng minh Hứa Ứng là sai, mình mới là đúng. Hắn hoàn thành hành động vĩ đại mà Hứa Ứng cũng không cách nào hoàn thành, phục hưng luyện khí, tái hiện vinh quang cho luyện khí sĩ, khôi phục thịnh thế năm xưa. Hắn chuẩn bị 2000 năm, cuối cùng một ngày nọ giết chóc dân chúng Trúc Độ, dùng thi thể hiến tế ôn thần, triệu hồi ôn thần gián kiếp, khơi mào đại ôn dịch tại Trúc Độ quốc. Từ đó nại hà của cõi âm đổi đường, hai giới âm dương va chạm. Nhưng khi hắn lấy kim thư ra định điều khiển Hứa Ứng, mọi chuyện dần dần trở lại quỹ đạo mà Hứa Ứng sắp đặt 4000 năm trước. 4000 năm trước ta xuất chỉ, đâm thủng trán ngươi, để thương thế của ngươi suốt 4000 năm không lành. Một chỉ đó đã tra tấn ngươi 4000 năm. Hứa Ứng đi ra ngoài Ngọc Kinh Thành, giọng nói càng lúc càng xa, càng ngày càng mờ nhạt. Ngươi dùng giao trì tiên thủy chữa trị đạo thương, nhưng chỉ này đã lưu dấu trong đầu ngươi. Khi ngươi bị tiên ấn phá hủy tất cả, thần thông trong một chỉ đó lưu lại một luồng tàn hồn cho ngươi. A Phúc, ngươi thua rồi. Hứa Ứng đứng trên thần kiều, vẫy tay từ xa, ta làm thằng ngốc 4000 năm, nhưng ngươi vẫn thua. Trên phế tích thiên đàng ở Ngọc Kinh Thành, Từ Phúc quỳ dưới đất, hai hàng nước mắt lăn dài. Phượng Tiên Nhi đứng bên cạnh hắn, thấy thế không biết làm sao. Đột nhiên, cô nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Từ Phúc với vẻ vừa mừng vừa sợ. Trên đầu Từ Phúc vẫn có cái lỗ lớn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một chùm sáng nhưng dường như lại từ từ có được sinh cơ. Phượng Tiên Nhi dẫn hắn rời khỏi Côn Lôn, trở về cây Ngô Đồng trên Côn Lôn Sơn, định cư ở đó. Dưới Ngô Đồng thụ là một ngôi mộ hoang, bên trong chôn ai không rõ, cũng không có ai tới tế bái. Phượng Tiên Nhi ở lại cung điện trong cây Ngô Đồng, chim chóc trong núi tới thăm viếng, cũng có luyện khí sĩ tới xin học. Phượng Tiên Nhi truyền thụ cho bọn họ công pháp, đánh thức lực lượng huyết mạch thái cổ cho chim chóc, dần dần ổn định tại Cửu Nghi Sơn. Bên cạnh cô là một người trẻ tuổi trong đầu chỉ có chùng sáng, bị chim chóc và luyện khí sĩ xung quanh Cửu Nghi Sơn gọi là A Phúc Ngốc Nghếch. A Phúc Ngốc Nghếch thường xuyên tới ngồi dưới mộ hoang, mỗi lần ngồi là cả một ngày. Hắn không tu luyện, cũng không nghe giảng. Nếu ngươi lợi dụng ta, sao ngươi còn lưu lại thần thông trong nhát chỉ đó, giữ lại tính mạng cho ta? A Phúc miệng ngậm cọng cỏ, ngửa mặt nằm trên mộ phần, chắp tay sau gáy, trong lòng thầm nhủ, có phải ngươi coi ta là bằng hữu không? Trên Côn Lôn Ngọc Châu Phong, gạch vỡ ngói nát bồng bềnh trên không trung, dung hợp với nhau, được thần lực cổ xưa mênh mông trong thần điện thao túng, như đảo ngược dòng thời gian, tái hiện lại kiến trúc huy hoàng của năm xưa. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi vào Ngọc Châu Phong vừa đúng lúc này, chỉ thềm bằng bạch ngọc, ngọc thạch lát đường, không ngừng đắp lên phía trước bọn họ. Bọn họ lên núi, dọc đường ngọc thạch không ngừng trải lên. Lục Ngô đi theo phía sau bọn họ, nhảy tới nhảy lui, hò hét liên tục, loại trừ các loại nguy hiểm trong núi, khi thì chộp lấy một bộ thi thể đóng băng, lúc lại đánh nát đầu lâu thiên thần. Càng tới gần đỉnh núi, hắn càng ra sức. Ngoan Thất và Quả Chuông cũng chạy tới, cùng hắn lại trừ nguy hiểm trong núi. Thất gia, chúng ta cứ xung xoe như vậy có phải mất giá không? Liệu có bị người ta chê là bị ổi, nịnh bợ Tây Vương Mẫu, lừa gạt kiếm bảo bối? Quả Chuông hơi bất an, dò hỏi. Ngoan Thất nói, chúng ta có bị ổi nữa cũng làm sao bằng được Lục Ngô. Hắn mọc tới 9 cái đuôi mà chỉ dùng để vẫy. Ngài Chuông, chúng ta cứ nịnh nọt tiếp đi, không khéo Tây Vương Mẫu sẽ ban cho chút bảo bối, đủ cho chúng ta hưởng thụ suốt đời. Quả Chuông nghe vậy nói, để Tây Vương Mẫu thấy chúng ta liều mình góp sức, ban thưởng thêm càng nhiều bảo bối. Đúng rồi, Thất gia, người cắn đầu lưỡi, phun chút máu lên người ta, thế mới giống chiến đấu hăng máu chứ. Đợi đã, đừng có dùng răng độc cắn lưỡi. Thất gia, ngươi tỉnh lại đi. Thất gia. Tiên thảo màu tím quay xung quanh Nguyên Vị Ương, nhìn tới nhìn lui, quan sát thiếu nữ, có vẻ rất nghi hoặc, khoa chân múa tay với Hứa Ứng, như đang hỏi Hứa Ứng, sao cô bé bên cạnh ngươi không giống cô bé lần trước. Hứa Ứng sắc mặt trầm xuống, ra hiệu cắt cổ. Tiên thảo màu tím ngồi xuống bên vai Nguyên Vị Ương, múa rễ, mang ý uy hiếp, nếu ngươi cắt cổ ta, ta sẽ khống chế cô nàng này tự cắt cổ. Hứa Ứng giơ tay ra bắt, tiên thảo màu tím cuống quýt bỏ chạy. Bọn họ đi qua ruộng lúa, tiên thảo màu tím thấy cọng lúa kia, cực kỳ kích động, lập tức múa rễ nhào tới, định hấp thu gốc lúa tiên này, tăng cường bản thân. Ngay khoảnh khắc sau, tiên thảo màu tím đã bị cọng lúa tiên ấn xuống đất hành hung, hoảng hốt trốn về, tránh sau lưng Hứa Ứng. Cọng lúa tiên nhổ gốc lên, múa rễ, như một sát thần lấp lánh kim quang, khí thế hùng hổ đánh tới. Đạo huynh nể tình chút, nể tình chút. Hứa Ứng cúi người, cọng lúa tiên nhận ra y, không truy cứu nữa. Đến lưng chừng núi, tiên thảo màu tím để ý thấy vách núi đối diện có châu thụ, không khỏi vui mừng, bay thẳng tới. Một lúc lâu sau, tiên thảo bị châu thụ treo ngoài thành, quất roi lia lịa. Hứa Ứng giả bộ không nhìn thấy, kéo Nguyên Vị Ương lên núi. Nguyên Vị Ương không khỏi quay đầu lại nói, A Ứng, kệ nó à. Hứa Ứng lắc đầu nói, gốc tiên thụ kia còn đánh cả Phượng Giao với Thanh Loan, chỉ e tiên nhân bình thường cũng không phải đối thủ của nó. Tất cả chúng ta lao lên cũng không đánh lại được nó, không khéo còn bị treo ở ngoài thành ăn đòn cùng Thảo Gia. Cuối cùng bọn họ cũng đi tới đỉnh núi, chỉ thấy giao trì rực rỡ hẳn lên, chẳng qua động thiên kết nối tới tiên giới vẫn còn bị phong ấn. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đi tới bên cạnh giao trì, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nữ uy nghiêm. Đứa bé Hứa gia, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương quay đầu lại, chỉ thấy một thần nữ lộng lẫy không gì sánh được đang bước giữa tầng tầng lớp lớp thần quang. Thần nữ đi ra khỏi thần quang, chỉ thấy thần quang trải xuống đất, hoa mỹ không gì sánh được, cứ như trên quần áo thần nữ lại có thần quang lấp lánh, tạo thành dải băng hoa lệ, uốn lượn quanh người, bồng bềnh trải ra ngoài Ngọc Châu Phong. Đây là thần linh của Côn Lôn, chư thần chi mẫu. Tây Vương Mẫu. Hứa Ứng tâm thần sao động, vội vàng đi tới chào, vừa rồi nếu không nhờ tiền bối thức tỉnh kịp thời, chỉ e chúng ta đều phải chết dưới tay thiên thần. Y cảm thấy vị thần linh này cực kỳ thân thiết, một loại thân thiết tự nhiên, cứ như có loại khí tức quen thuộc nào đó, ngoài khí tức thiên đạo ra còn có cảm giác thân thiết khác. Khí tức thiên đạo trên người Tây Vương Mẫu không hề lộn xộn như khí tức thiên đạo trên đám thiên thần. Khí tức thiên đạo của thiên thần thường khiến người ta lâm vào hỗn loạn, thần trí hỗn độn, thể hiện loại trạng thái đại đạo không được phép nghe, nghe vào phải chết. Khí tức của Tây Vương Mẫu lại công chính bình thản, không có sự nóng nảy điên cuồng khủng khiếp. Đương nhiên có thể vì Tây Vương Mẫu có thể tự mình khống chế khí tức thiên đạo. Quanh người Tây Vương Mẫu có thần quang như ngọn lửa bay lượn, lúc lên lúc xuống, nở rộ như đóa hoa, tàn lụi rồi lại tái sinh. Thanh Loan bay tới, phượng hóc lên trời, cực kỳ vui vẻ. Chỉ một thời gian ngắn ngủi không gặp, không ngờ pháp lực của Thanh Loan đã tăng cường, chắc là Tây Vương Mẫu niệm tình cô đã vất vả, có công cứu giá, tăng cường thực lực cho cô. Phượng Giao cũng đi tới, chào Hứa Ứng, cười nói, cuối cùng Hứa Thúc Thúc cũng đến rồi. Thẩm Võ Đế cũng từ từ đi tới, khẽ gật đầu với Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Hắn từng tới giao trì, lấy một ít giao trì tiên thủy, lần này tới bái kiến Tây Vương Mẫu cũng là vì thiện duyên cho phép năm xưa. Từ khi Tây Vương Mẫu khôi phục, hắn không còn nỗi lo thiên kiếp nữa, có lẽ Tây Vương Mẫu trở lại thống trị Côn Lôn, đã che đậy kiếp số của hắn. Tây Vương Mẫu giơ tay nâng hờ, đỡ Hứa Ứng dậy, cười nói, Phượng nha đầu, ngươi gọi sai vai vế rồi, không được gọi thúc thúc, phải gọi là Thái Thượng Thúc Tổ. Phượng Giao nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, chán nản nói, Thái Thượng Thúc Tổ. Ta thấy tuổi tác hắn đâu lớn lắm. Tây Vương Mẫu không biết suy nghĩ của cô, nói, hắn là người trong nhánh Ngọc Hư Phong vốn có vai vế cao, cho nên được lợi về vai vế. Ngươi là người trong nhánh Ngọc Châu Phong, vai vế nhỏ một chút, bị thất thế. Hơn nữa tuổi tác của hắn cũng lớn hơn ngươi nhiều. Ngươi sinh muộn hơn hắn ba đời, lại thêm vai vế vốn nhỏ hơn hắn hai đời, cho nên phải gọi là Thái Thượng Thúc Tổ. Phượng Giao nói với giọng yếu ớt, vì sao Thái Thượng Thúc Tổ họ Hứa còn ta lại họ Phượng? Chúng ta không phải người một nhà. Tây Vương Mẫu nói, đương nhiên không phải người một nhà. Hứa gia nhà hắn đời đời trấn thủ đất tổ, hoàng đế tế trời, đến đây phi thăng, chính là Hứa gia của hắn tiếp đãi. Phượng gia các ngươi là hoàng đế lưu lại phụng dưỡng ta. Phượng Giao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nở nụ cười. Đột nhiên trong lòng cô có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chạm vào ánh mắt trong trẻo của Nguyên Vị Ương. Phượng Giao vội vàng ổn định lại tâm trạng, nở nụ cười với cô. Nguyên Vị Ương cũng đáp lại bằng một nụ cười. Tây Vương Mẫu cười nói với Hứa Ứng, mẹ ngươi từng dẫn ngươi tới chỗ ta xin học, muốn học tập phù văn thiên đạo. Khi đó ngươi còn mặc quần yếm, ta còn búng một cái nữa cơ. Bà xoay người, ra hiệu cho Hứa Ứng đi theo mình. Hứa Ứng buồn bực, búng cái gì? Y thấy khi Tây Vương Mẫu xoay người, một cái đuôi lớn quét qua, làm dấy lên từng tiếng sấm, như đuôi hổ đuôi báo. Nhưng tới lúc y nhìn kỹ lại không thấy cái đuôi đâu nữa. Chẳng trách ta cứ nhìn phù văn thiên đạo là lập tức hiểu được ý nghĩa bên trong. Hóa ra là học ở chỗ tiền bối. Hứa Ứng cười nói. Tây Vương Mẫu kinh ngạc, dừng lại quan sát y, lấy làm khó hiểu, nghe ngươi nói vậy, hình như ngươi không nhớ chuyện năm xưa tới chỗ ta xin học. Khi bà nhìn Hứa Ứng, màn trời sau lưng cũng như có tồn tại cực kỳ khổng lồ đang quan sát Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn về phía bầu trời sau lưng bà, chỉ cảm thấy bầu trời chậm rãi tách ra thành hai khe hở không biết dài bao nhiêu dặm, tạo thành hai con mắt, chăm chú quan sát bản thân. Đôi mắt này như có thể tra xét thời gian, tìm hiểu từng kiếp trong quá khứ của y. Hứa Ứng thầm hiểu Tây Vương Mẫu đang quan sát mình nên buông lỏng phòng bị, mặc cho bà tìm tòi. Tây Vương Mẫu xem xét một hồi, nhíu mày nói, trong cơ thể ngươi có phong ấn, cực kỳ lợi hại, có 32 luồng, chia thành hai tầng, phong tỏa toàn bộ ký ức quá khứ của ngươi, chia nhỏ thân thể, nguyên thần, ký ức, thần thức, pháp lực, lực lượng, âm dương nhị khí của ngươi. Trong đó có hai luồng phong ấn đã khá mỏng manh, nhưng chưa hoàn toàn phá vỡ. Hơn nữa thân thể của ngươi cũng không hoàn chỉnh. Hứa Ứng thầm giật mình, đang định hỏi bà rốt cuộc câu này nghĩa là sao thì cặp mắt trên bầu trời sau lưng Tây Vương Mẫu đã nhìn về phía Nguyên Vị Ương. Vị thần mẫu này lộ vẻ kinh ngạc, không ngừng quan sát Nguyên Vị Ương, nghi hoặc không thôi, cứ như bí mật trên người Nguyên Vị Ương còn hấp dẫn hơn nữa. Phong ấn trên người ngươi cũng cực kỳ thú vị, cực kỳ thú vị. Ánh mắt Tây Vương Mẫu quét qua, khi thì nhìn Hứa Ứng, khi thì nhìn Nguyên Vị Ương, mỉm cười nói, kỳ quái, thật kỳ quái. Nhóc họ Hứa, năm xưa sau khi ngươi chạy khỏi Côn Lôn đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao trên người các ngươi có nhiều phong ấn như vậy? Hứa Ứng nghe vậy bầu nhiệt huyết lạnh đi phân nửa, Tây Vương Mẫu cũng không biết chuyện trong kiếp sống đầu tiên của ta ư, lúc này Lục Ngô hóa thành một luồng hào quang chạy tới, hạ xuống đất cúi đầu kêu lên, kính chào thần mẫu, sơn thần Lục Ngô trấn thủ cánh cửa hạ đô trên Côn Lôn Sơn, tới cứu giá chậm trễ. Thần Lục Ngô đã quét sạch mọi tà dị ngoại đạo trên núi. Quả chuông cũng từ từ bay tới kêu lên, quả chuông tại Linh Lăng Thạch Sơn, nghe nói Tây Vương Mẫu rồng bị vây nơi nước cạn, tới đây cứu giá. Thần và Lục Ngô liên thủ, đã quét sạch tà dị ngoại đạo trên núi. Ngoan Thất cũng xông tới, hắn trúng độc mới tỉnh, ngờ ngờ ngát ngát, đầu óc vốn đã nghĩ kỹ câu từ giờ lại quên sạch, đành lặp lại lời quả chung nói, Ngoan Thất tại Vô Vọng Sơn, nghe nói Tây Vương Mẫu rồng bị vây nơi nước cạn, tới đây cứu giá. Nói được một lúc thì đầu óc dần dần rõ ràng, tiếp tục lên tiếng, thần, Lục Ngô và quả chung Thạch Sơn chém yêu ma, diệt tà thần, tuy thân thể thương tích trăm ngàn chỗ, nhưng thấy Tây Vương Mẫu mạnh khỏe, thần cũng an tâm. Vết thương trên người cũng không còn đau đớn gì. Nói đến đây còn nghẹn ngào rơi lệ. Gian thần. Lục Ngô mắng thầm trong lòng, người không phải thần linh Côn Lôn ta mà cũng muốn lấy lòng thần mẫu. Quả chuông ảo não, thất gia có trúng độc thì mồm mép cũng lợi hại hơn ta. Nhưng nghĩ tới chuyện cộng có tím bị treo ngoài thành chịu roi, hiển nhiên không được lợi lộc gì, còn bị treo ngược đánh đòn, quả chuông cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này, một thần linh nhỏ bé cao bằng đầu gối có 9 cái đầu hổ bước từng bước chân ngắn ngủn, đi ra sau lưng Tây Vương Mẫu, cọ nửa vòng lên chân Tây Vương Mẫu. Lục Ngô thấy thần linh nhỏ nhắn kháu khỉnh này, trong lòng căng thẳng, khai minh. Tên này đánh đấm thì chẳng ra sao, chỉ biết cọ chân thần mẫu, dựa vào tâm cơ mà leo lên đầu ta. Hắn trấn thủ hạ đô trấn, còn Khai Minh trấn thủ trung đô trấn, tuy là cùng cấp nhưng hiển nhiên địa vị của Khai Minh cao hơn một chút xíu. Ngoan Thất và Quả Chung thấy Khai Minh thần, trong lòng cũng nghiêm nghị, cái tên Lục Ngô to con này làm sao tranh thủ tình cảm bằng vị thần linh này được. Người ta biết thu nhỏ, biết cọ chân, Lục Ngô chỉ biết đánh đánh đấm đấm. Cho dù nịnh nọt Tây Vương Mẫu cũng phải bận biểu quét dọn thần sơn, tốn sức mà chẳng được lòng. Hứa Ứng nhìn về phía thần linh nhỏ bé có 9 đầu hổ, trong lòng nghi hoặc, hình như thần linh này là Khai Minh thần mà ta nặng bằng bùn. Y mới nghĩ đến đây, đã thấy Khai Minh thần thú kia chạy thẳng về phía mình, tung người nhảy vào lòng y, vui vẻ ngẩng từng cái đầu lên cọ vào cằm y, nguyên vị ương cực kỳ thích thú, cũng giơ tay ra sờ. Khai Minh thần thú vốn rất cảnh giác với bàn tay của người xa lạ, nhưng cảm ứng được khí tức của cô, cũng lười biếng để cô thò tay nghịch. Lục Ngô hừ một tiếng, 9 cái đuôi giáng xuống đất, hạ giọng nói, loại a du nịnh bợ, mất hết thể diện thượng thân. Khai Minh thần thú nhảy khỏi lòng Hứa Ứng, đi tới trước mặt Lục Ngô với dáng vẻ hết sức ưu nhã. Ta phá vỡ tiên trận trấn áp thần mẫu thoát khỏi vòng vây, ta lập công đầu. Khai Minh mặt mày hớn hở nói nhỏ. Lục Ngô tranh luận, rõ ràng là vị tiên nhân tế tiên ấn lập công đầu. Nếu vị tiên nhân kia không dùng tiên ấn đối phó với Thẩm Lạc, người làm gì có cơ hội? Khai Minh không cãi cọ với hắn, vẫn đu đi thẳng tới dưới chân Tây Vương Mẫu, cọ mình lên bắp chân Tây Vương Mẫu, nhưng chỉ còn một nửa rồi quay đầu lại. 9 cái đầu của nó đều lộ vẻ châm chọc, như đang chế giễu Lục Ngô, có giỏi thì tới cọ nốt nửa còn lại đi, xem ngươi có được sủng ái không. Lục Ngô nổi giận, to gan tiến tới, của òn chưa đến gần đã bị Tây Vương Mẫu trừng mắt một cái, cuống quýt lùi về. Nhóc họ Hứa, cha mẹ ngươi bảo vệ ngươi chạy khỏi Côn Lôn, khi đó bản thân ta cũng khó bảo toàn. Chuyện sau đó, ta hoàn toàn không biết gì cả. Tây Vương Mẫu nói, sau khi ngươi rời khỏi Côn Lôn đã xảy ra chuyện gì, ta không thể biết được. Khi đó Tây Vương Mẫu đã bị đánh nát, hóa thành thần lực mênh mông tràn ngập Côn Lôn Sơn. Kẻ địch sợ bà khôi phục, để lại thi thể tiên nhân chiến tử, dùng tiên thi và cột hoa biểu bố trí trận thế kiếm một thần biểu. Bọn chúng còn chưa yên tâm, tiếp tục bố trí trận thế tiên kiếm, ý đồ trấn áp bà, khiến bà vĩnh viễn không thể phục sinh. Hứa Ứng sắc mặt chán nản, đột nhiên trong lòng cảm thấy hy vọng nói, cha mẹ ta thì sao? Bọn họ còn sống không? Tây Vương Mẫu lắc đầu. Bà cũng không biết. Kẻ địch quá cường đại, cũng quá đông đúc, bà chỉ biết cha mẹ Hứa Ứng yểm hộ y lao ra ngoài cung luôn, nhưng bọn họ còn sống sót hay không thì không rõ. Tuy Bất Tử Dân có tiên dược bỉ ngạn, có các loại tiên thảo kéo dài tuổi thọ, nhưng không phải tiên nhân trường sinh tuổi thọ vĩnh cửu. Cho dù bọn họ sống sót chạy khỏi cung luôn cũng không thể sống tới bây giờ. Tây Vương Mẫu nói. Hứa Ứng dò hỏi, thần mẫu có biết kẻ địch là ai không? Tây Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hứa Ứng nhìn theo, đó là một động thiên như cái giếng khổng lồ, nối liền hai giới tiên phàm, giờ đã bị người ta ngăn chặn, có tiên thạch trấn áp miệng dê, còn có phù triện phong ấn. Một đầu khác của động thiên chính là tiên giới. Vì sao lại diệt trừ Côn Lôn? Không biết. Có lẽ vì Côn Lôn còn duy trì thiên đạo nguyên thủy, có lẽ vì trên Côn Lôn có một số bất tử dân, có lẽ Côn Lôn nắm giữ lực lượng khiến bọn chúng e ngại, có lẽ bọn chúng muốn ách thống trị vững chắc hơn. Khi bọn chúng đã muốn tiêu diệt ngươi, có dùng lý do gì cũng không liên quan tới ngươi. Bốn phía, vô số gạch vỡ ngói nát dồn dập bay lên, tạo thành cung điện Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu chiêu đãi bọn họ trong cung điện, bảo Khai Minh đem thịt tới, là một loại thịt thiên thần, ăn vào có thể trường sinh, kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Lại bảo Thanh Loan hái trái cây bất tử thụ, đem chồi non của Ngọc Thụ pha trà, bảo Lục Ngô lên núi đào chút tiên kim, chia cho mọi người. Hứa Ứng không tự ăn mà cẩn thận cất chỗ thịt thà, bàn đào, mầm ngọc, thầm nghĩ, kim gia chưa được nếm thử, ta ăn cũng vô dụng, chẳng thà giữ lại cho hắn. Thẩm Võ để lên tiếng cáo từ Tây Vương Mẫu, nói, không nên ở Côn Lôn quá lâu, rất có thể thượng giới sẽ phái cường địch giáng lâm, cần mau chóng rời khỏi. Tây Vương Mẫu nói, đạo hữu có thể đi, nhưng ta không đi được, ta chính là Côn Lôn. Hứa Ứng không nỡ rời khỏi, nói, mời Thẩm Võ để đi trước. Tuy thượng giới cường đại, nhưng làm việc luôn phải theo trình tự, trong thời gian ngắn không thể uy hiếp tới Côn Lôn. Thẩm Võ Đế nhìn về phía Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, do dự một hồi rồi nói, 6.000 năm rồi ta chưa về Cố Hương, phải tới thế giới Thái Sơ một chuyến. Sau khi hai vị rời khỏi Côn Lôn có thể tới Thái Sơ tìm ta. Ơn cứu mạng, cả đời khó quên. Hứa Ứng tiễn hắn lên đường, nói, năm xưa Thẩm Võ Đế đi qua vực Thương Ngô tới thế giới Nguyên Thú. Nếu muốn về, có thể theo đường cũ từ vực Thương Ngô trở về. Thẩm Võ Đế ngắt lời y, lắc đầu nói, ta chưa từng tới thế giới Nguyên Thú. Ta từ vực Thương Ngô đi vào thế giới Nguyên Khang, lại từ thế giới Nguyên Khang tới tàn tích Côn Lôn. Hứa Ứng ngơ ngác, đầu óc hoang mang. Nguyên Vị Ương dò hỏi, ý ngươi là thế giới Nguyên Khang cũng có một tàn tích Côn Lôn? Thẩm Võ Đế gật đầu nói, ta tới thế giới Nguyên Khang, thấy thiên thần diệt thế, vì vậy giết vài thiên thần, bị ép vào tàn tích Côn Lôn, trúng mai phục của thiên thần. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hứa Ứng tạm gác nghi hoặc sang bên, nói, Thẩm Võ Đế, lúc đi qua cõi âm chắc sẽ thấy một tòa tiên sơn ngũ sắc, trên núi có một ông lão, là vãn bối của ngươi, được tôn là Võ Thiên Tôn. Sau khi ngươi đi, võ đạo Bỉ Ngạn mà ngươi lưu lại do người này chưởng quản. Ngươi nhớ lên núi gặp hắn. Thẩm Võ Đế khẽ cúi người, quay lưng rời khỏi. Đợi hắn đi xa, Nguyên Vị Ương vội vàng hỏi, Côn Lôn là đất tổ, chẳng lẽ không chỉ là đất tổ của thế giới Nguyên Thú mà còn là đất tổ của thế giới Nguyên Khang? Hứa Ứng cũng cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhớ ra lúc trước mình bị Lý Tiêu Khách bức ép, đi qua vực Thương Ngô trở về Thần Châu. Hai người rời khỏi vực Thương Ngô theo con đường khác biệt, lại tới từng thế giới khác nhau. Khi đó Hứa Ứng suy đoán, vực Thương Ngô là một vực sâu khổng lồ xuyên qua từng thế giới. Vực thẳm này nối liền chư thiên vạn giới. Nếu Côn Lôn cũng vậy thì sao? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, lại nghĩ tới một chuyện. Đó là lúc y vừa tới Côn Lôn Sơn Ngọc Châu Phong, Từ Phúc đứng trên phương trượng Tiên Sơn, ẩn hiện trong vực Thương Ngô dưới chân Ngọc Châu Phong, lén là lén lút. Chẳng lẽ Từ Phúc cũng phát hiện ra điều này? Vực Thương Ngô kết nối với chư thiên vạn giới, vực Thương Ngô xuất hiện dưới chân Côn Lôn Sơn, thế chẳng phải Côn Lôn Sơn cũng nối liền với chư thiên vạn giới? Nguyên Vị Ương nói, nếu Côn Lôn kết nối với chư thiên vạn giới, thế thì Côn Lôn không chỉ là đất tổ của hai thế giới Nguyên Thú và Nguyên Khang. Trong lòng cô thầm kinh hãi, rất có thể Côn Lôn là đất tổ của chư thiên vạn giới. Nếu Côn Lôn là đất tổ của chư thiên vạn giới, thế thì chư thần ở Côn Lôn chính là thần linh thiên đạo. Côn Lôn chính là thế giới thiên đạo nguyên thủy. Cô nhìn về phía Hứa Ứng. Nếu Côn Lôn là thế giới thiên đạo nguyên thủy, chư thần Côn Lôn là thần linh thiên đạo, thế thì bộ tộc họ Hứa bảo hộ đất tổ chung của chư thiên vạn giới sẽ có thân phận ra sao? Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương tạm thời ở lại trong dãy núi Côn Lôn, thần linh các nơi trong Côn Lôn tới đây bái kiếm Tây Vương Mẫu, nhưng cũng có một số thần linh tử vong, không còn thân thể. Thần lực của họ ngủ say trong núi, thần thức bị đánh tan. Thần linh đã tử vong trong dãy núi Côn Lôn cần bất tử dân mới có thể tỉnh lại. Tây Vương Mẫu căn dặn Phượng Giao, người tới các thần sơn, đánh thức bọn họ dậy. Phượng Giao nhận lệnh, đi vào trong núi, mấy ngày sau đã có vài vị thần linh khôi phục, tới đây bái kiến. Tây Vương Mẫu gọi Nguyên Vị Ương tới, nói với Hứa Ứng, nhóc họ Hứa, ta mượn cô nhóc này một thời gian, một là để mở phong ấn cho nhóc ấy, hai là mượn lực lượng nhóc này khôi phục thần lực Côn Lôn. Hứa Ứng thầm tò mò, dò hỏi, trên người cô ấy cũng có phong ấn? Tây Vương Mẫu gật đầu nói, ta không mở được phong ấn trên người ngươi, nhưng phong ấn trên người cô nhóc này thì chắc là được. Phong ấn trên người nó hết sức kỳ lạ, là một loại phong ấn luân hồi. Khai Minh, người dẫn hắn đi học tập phù văn thiên đạo. Khai Minh nhận lệnh, dẫn Hứa Ứng đi vào Côn Lôn Cung. Trong Côn Lôn Cung có một khu rừng trúc, là loại ngọc trúc dùng để ghi chép đạo thư. Loại ngọc trúc này cực kỳ quý hiếm, cho dù là danh môn đại phái như Nga Mi thường cũng chỉ có một hai miếng trúc, mà trong Côn Lôn Cung lại có cả rừng trúc. Phù văn thiên đạo của chư thần Côn Lôn được khắc trên thẻ ngọc đạo thư. Kiếp đầu tiên của Hứa Ứng từng tới nơi này, y đã từng học tất cả phù văn thiên đạo trên thẻ ngọc đạo thư. Giờ phút này chứng kiến phù văn thiên đạo ở đây, ký ức của y dần dần thức tỉnh, không cần học tập lại. Phù văn thiên đạo ở nơi này cũng không hoàn chỉnh. Hứa Ứng phát hiện ra, nói với Khai Minh, phân loại không đầy đủ, thậm chí không có một số phù văn thiên đạo. Khai Minh nói, có một số thần linh qua đời từ rất lâu rồi, do đó không có phù văn thiên đạo lưu truyền tới giờ. Không phải trận chiến tranh này mới bắt đầu 48.000 năm trước. Trong thời kỳ toàn thịnh Côn Lôn vốn có 10 động thiên, như 10 cái giếng trên trời, kết nối với tiên giới, giao trì tiên thủy thậm chí còn có thể đổ vào các loại tiên thụ như Văn Ngọc Thụ, Châu Thụ và Đạo Thụ. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi kinh ngạc. 10 động thiên cắm rễ lên tiên giới, hấp thu năng lực tiên giới, chắc chắn cảnh tượng đó sẽ cực kỳ tráng lệ. Đợi đã, Khai Minh. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, dò hỏi, động thiên cắm rễ lên tiên giới, hấp thu năng lực của tiên giới, có liên quan gì tới động thiên cắm rễ trong Ngọc Hư Cung, Giáng Cung, Nê Hoàng Cung? Y vừa dứt lời, Ngoan Thất và Quả Chung thầm chấn động, quả chuông còn kêu keng một tiếng. Hứa Ứng nghi hoặc, thân thể lục bí, động thiên đều cắm rễ trong lục đại bỉ ngạn, cầu lấy tiên dược bỉ ngạn. Còn động thiên côn lôn có phải cầu lấy tiên dược tiên giới không? Ngoan thất vội vàng hỏi, nếu thế có phải tiên giới cũng là một bỉ ngạn? Con rắn này được lợi rất nhiều, dùng một chút bất tử dược, uống giao trì tiên thủy, nhấp ngọc nha tiên trà, ngay cả ly chu tiên quả, bàn đào, nó cũng được nếm không ít. Huyết mạch trong cơ thể của hắn lại thức tỉnh, tiếp tục biến hóa, dài tới hơn 500 trượng, như một ngọn núi. Hai sừng sau đầu nó như hai đỉnh núi hình thù quái dị, giữa hai sừng là âm dương nhị khí lượn lờ như áng mây. Còn biến hình, Hứa Ứng đã chẳng hy vọng gì ở hắn nữa rồi. Ngoan thất cũng thành võ mẻ không sợ nứt, quên luôn chuyện biến hình. Chính cái đầu của Khai Minh ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn họ, tuy nó có chính cái dầu nhưng vẫn không có cách nào trả lời câu hỏi của bọn họ. Đúng lúc này đột nhiên có dãy núi khôi phục, thần lực cổ xưa sao động trong cung lôn, thiên đạo hưng thịnh. Khai Minh vội vàng nói, chúng ta tới xem thử đi. Hứa Ứng đành bỏ qua nỗi hoang mang trong lòng, ra khỏi cung lôn cung, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời mây lành bao phủ, hào quang chói lọi, hình thành hoa văn thiên đạo tự nhiên. Từng tòa cung lôn thần sơn đều có dị tượng phi phàm, từng thần linh chậm rãi đứng dậy từ trong núi, sừng sững trên ngọn thần sơn của mình, khí hương hỏa hợp thành thân thể của bọn họ, mênh mông hùng vĩ. Xung quanh bọn họ là thần quang rực rỡ, thần quang tạo thành dải băng, trên dải băng là phù văn thiên đạo của riêng bọn họ, lưu chuyển không ngừng. Viu một dải băng khổng lồ phất qua trước mặt đám người Hứa Ứng, do khí hương hỏa hình thành, như một dòng sông dài. Phù văn thiên đạo rực rỡ không gì sánh được chảy trong dòng sông. Đó là y phục của Tây Vương Mẫu. Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng chấn động khó tả. Chư thần côn lôn thức tỉnh, khiến nơi đây như một thế giới thiên đạo cỡ nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng kỳ dị dâng lên trong côn lôn, thành lập cảm ứng với chư thiên, dần dần dẫn khí hương hỏa mà mọi người tế lễ côn lôn ở khắp chư thiên vạn giới, đưa tới trong côn lôn. Là vị ương đang trợ giúp Tây Vương Mẫu khôi phục nguyên khí côn lôn. Chẳng lẽ phong ấn của cô ấy được phá giải rồi? Hứa Ứng trong lòng máy động, đột nhiên biết mục đích Tây Vương Mẫu mượn nguyên vị ương. Hiện tại, do trải qua trận đại chiến 48.000 năm trước, chư thần côn lôn dẫu có khôi phục thì nguyên khí cũng tổn thất nhiều, đang rất cần một người có thể liên hệ với chư thiên vạn giới, truyền khí hương hỏa của bách tính tới. Năm xưa tiên giới có thể hủy diệt côn lôn, bây giờ lại càng dễ dàng, xê ho nên Tây Vương Mẫu mới vội vã như vậy. Tuy Tây Vương Mẫu đã khôi phục, nhưng côn lôn vẫn đang nguy cơ chồng chất, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Dân chúng ở chư thiên vạn giới tế lễ côn lôn, tạo thành khí hương hỏa hùng hồn, khiến dãy núi sinh ra linh tính, trở thành thần linh nguyên thủy. Hứa Ứng nói với Ngoan Thất và Quả Chuông, chư thần ở Côn Lôn Sơn chính là hình thái nguyên thủy của chư thần thiên đạo. Không biết vì sao bọn họ sa sút, tới mức bị thiên thần hiện tại thay thế. Thân thể Ngoan Thất vắt ngang giữa dãy núi, mang khí thế như thần linh viễn cổ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói với giọng ồm ồm, "A Ứng, Khương Tề Khương Thái Sư dưới trướng Chu Thiên Tử đã nói hơn 6 vạn năm trước uy lực thiên kiếp chỉ bao phủ phạm vi 300 dặm." Hắn suy đoán lúc đó thiên kiếp mạnh yếu ra sao là theo thực lực và kiếp vận kiếp số của luyện khí sĩ chứ không phải thiên kiếp siêu cấp. Như vậy có phải 6 vạn năm trước có người dùng chư thần thiên đạo và thần khí thiên đạo thay thế chư thần côn lôn không? Mấy ngày này Hứa Ứng không được ăn song phấn, rảnh rỗi, đầu óc lại nhanh nhạy, dứt khoát giúp Ngoan Thất giải khai phong ấn chữ ngữ. Ký ức bị phong ấn của Ngoan Thất dần dần thức tỉnh, lại ăn bảo vật mà Tây Vương Mẫu ban tặng, đầu óc càng ngày càng khá. Quả Chuông vốn còn mong chờ, tưởng là Ngoan Thất mở phong ấn xong lại biến thành con rắn ngốc, không ngờ Ngoan Thất lại thông minh lên nhiều. Không ổn rồi. Quả Chuông nghiêm nghị, rắn ngốc không ngốc nữa, thế thì bại lộ chuyện đầu óc ta không được tốt mất. Lúc trước tốt xấu gì cũng có Thảo Gia hạng chót, sau này hắn mà cũng thông minh lên thì địa vị của ta sẽ bất ổn. Nhưng nếu dùng tiên kim của Côn Lôn lên người ta, lại phối hợp với thủ pháp của Thiền Thiền Lão Tổ. Nhưng tiên kim mà Tây Vương Mẫu ban thưởng vẫn trong bụng rắn ngốc, Thiền Thiền Lão Tổ lại tham lam. Tuy nó cũng nhận được nhiều lợi ích, nhưng nghĩ tới nhân phẩm của Thiền Thiền Lão Tổ lại cảm thấy mình khó mà giữ đi si bảo phẩm. Hứa Ứng cũng nhớ lại lời Khương Tề. Khương Tề nói 6 vạn năm trước có thể là lúc thần khí thiên đạo được chế tạo, từ đó trở đi có lẽ thiên kiếp đã bị người khác nắm giữ. Có thể thấy 6 vạn năm trước là thời điểm mấu chốt, khi đó tiên giới đã bắt đầu kế hoạch tái tạo thiên đạo. Mấy ngày sau, chư thiên cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, tu vi của Nguyên Vị Ương cũng càng lúc càng mạnh. Chắc Tây Vương Mẫu vẫn đang phá giải phong ấn của Nguyên Vị Ương. Nhưng khí tức mà Nguyên Vị Ương tỏa ra dần dần vượt qua dự tính của đám người Hứa Ứng. Ngày thứ ba, khí tức của cô đã đạt tới cấp độ luyện khí sĩ phi thăng kỳ, thần thức trở nên thâm thúy không gì sánh được. Nhưng ngày thứ tư, khí tức của cô lại tăng gấp bội. Đến ngày thứ năm, khí tức của cô đã sánh ngang với đám khách câu cá, cường đại tới mức khiến bầu trời côn lôn vặn vẹo. Ngày thứ tám,

tầm thất tiên sơn như trong lò lửa. Y cảm thấy trái tim của mình đập càng lúc càng hùng hồn, trái tim cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Tiên dược tâm lực cuồn cuộn trào ra từ động thiên này, không ngừng dung luyện trong động thiên, luyện vào khí huyết của mình. Khí huyết vận hành, y cảm thấy lực lượng của bản thân liên tục tăng cường, chỉ cần động thiên giáng cung vận chuyển một chút thôi, lực lượng như tăng vọt lên mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Khi động thiên giáng cung ngừng vận chuyển, lực lượng vượt trội đó mới từ từ thối lui. Giờ phút này cho dù không dùng nguyên đạo tinh tụy, chỉ dựa vào động thiên giáng cung y cũng có thể luyện hóa tiên dược tâm lực. Lục Ngô, đưa ta về Ngọc Châu Phong, ta phải từ giả tay Vương Mẫu. Hứa Ứng nói. Lục Ngô nghe vậy thầm giật mình nói, ngươi định đi à, đi đâu? Ngươi là bất tử dân của Côn Lôn, là con cháu Hứa gia ở Ngọc Hư Phong, nơi này là nhà của ngươi, sao ngươi lại đi? Ta phải báo thù. Hứa Ứng lạnh nhạt đáp, nói nhẹ như mây khói. Y phải báo thù. Báo thù những kẻ trấn áp giam cầm mình, báo thù những người bố trí vận mệnh của mình, báo thù những tên cắt đứt thân thể cướp đoạt bí tàng của mình, báo thù chư thần thiên đạo ngồi trên cao chót vót kia. Ở lại Côn Lôn chỉ là được Tây Vương Mẫu che chở, không cách nào báo thù rửa hận. Lục Ngô chở y hóa thành một luồng hào quang bay thẳng về phía Ngọc Châu Phong. Giao trì, Ngọc Châu Phong, Hứa Ứng gặp Tây Vương Mẫu, vị thần mẫu này tiếp xúc với thần thức của y, biết ý chí của y rất cứng rắn, đã quyết định thì không cách nào lay chuyển, vì vậy nói, tiên giới sẽ lại ra tay với Côn Lôn, ta cần mượn lực lượng của tiên tử, dịch chuyển Côn Lôn tới thế giới khác, tránh tiên giới truy kích. Cô ấy không thể theo ngươi về nguyên thú. Hứa Ứng thất vọng mất mát, nói, tiên tử có còn là nguyên vị ương không? Tây Vương Mẫu nói đầy ẩn ý, cô nhóc ấy khác với ngươi, ngươi là cả đời này chưa bao giờ chết, ngươi của 48.000 năm trước cũng là ngươi bây giờ. Cô ấy thì khác, nguyên vị ương là cô ấy, nhưng cô nhóc ấy không chỉ là nguyên vị ương. Hứa Ứng dò hỏi, sắp phải chia lìa, liệu có thể gặp một lần không? Tây Vương Mẫu gật đầu. Hứa Ứng gặp lại nguyên vị ương, vị nữ tiên này đã cường đại không kém gì Tây Vương Mẫu, đạo văn tiên gia lượng vòng quanh cô, phát ra tiếng leng keng. Trong cơ thể cô có tiên quang lan tỏa, tiên khí mờ ảo. Thần thức của cô kết nối với chư thiên vạn giới, nguyên thần ngồi ngay ngắn sau lưng, hùng vĩ vô biên, như thần linh bằng ngọc thạch. Còn mắt cô nửa khép nửa mở, ẩn chứa tiên quang. Phong ấn ngăn động thiên của Côn Lôn kết nối với tiên giới đã được cô mở ra, nữ tiên tắm trong năng lượng tiên giới, cường đại, tinh khiết như đạo, dường như không có tình cảm của nhân loại. Ngay khoảnh khắc thấy vị tiên nữ này, Hứa Ứng đã biết Tây Vương Mẫu nói không sai, vị tiên tử này không chỉ là nguyên vị ương. Cô còn là Phượng Tiên Nhi hay Yến Bảo Nhi. Ngoài ra, cô còn là không biết bao nhiêu chuyện thế khác. Cô là tiên tử trên giới cao xa, cô không dính bụi trần, đạo tâm thông suốt không vướng bận. Một tiên tử như vậy, liệu có tình cảm phàm nhân hay không? Hứa Ứng chần chừ một chút rồi quay người đi khỏi. Nguyên vị ương mở mắt, há miệng định nói nhưng cuối cùng không thốt lên thành lời, chỉ lặng lặng đưa mắt nhìn y xuống núi. Ta đã nhớ lại quá khứ, nhưng chàng vẫn chưa nhớ ra. Cô thầm nhủ trong lòng. Hứa Ứng gọi Ngoan Thất và Quả Chuông, đi vào Thiên Dung Thành trên Ngọc Châu Phong, tòa thành này chính là thần thành có châu thụ, ở bên kia vách núi, vốn là nơi ở của Vũ Nhân. Nhưng bây giờ Vũ Nhân đã chết hết, nơi này cũng trở thành trống rỗng. Tiên thảo màu tím bị treo ngược bên ngoài thành, thi thoảng lại có một ánh roi không biết từ đâu cú tới, bột một tiếng đánh lên người tiên thảo màu tím, quất tới mức cỏ mộ phần rung rẩy. Hứa Ứng cúi người nói, châu thụ đạo huynh, có thể nể chút tình mọn không? Châu thụ dừng tay, buông tiên thảo màu tím xuống. Tiên thảo màu tím lão đảo bay tới, nằm nhoài trên người con rắn, hoàn toàn bất động. Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngoan Thất mang bọn họ xuống núi, đi ra ngoài dãy núi Côn Lôn, vừa tới dưới núi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, Thái Thượng Trưởng Lão, quả nhiên ngươi vẫn ở Côn Lôn. Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một thiếu nữ đứng ở đằng xa, thanh tú động lòng người, trên cổ tay treo quả chuông vàng, đang vẫy tay với bọn họ. Sau đầu cô gái đó là một vầng trăng sáng, giữa vầng trăng là một tòa kiếm môn. Hứa Ứng đi tới, kinh ngạc nói, thời môn chủ, cô chưa đi à? Thời Vũ Tình cười nói, rất nhiều người cũng không đi mà. Khó khăn lắm mới gặp lúc Côn Lôn tái hiện, tuy không đoạt được tiên duyên, nhưng nếu tìm được ít tiên thảo tiên thụ cũng tốt. Mấy ngày nay ta đi loanh quanh trong núi tìm một số bảo vật luyện khí, nhớ tới ngươi không có phi kiếm nên định luyện cho ngươi một thanh phi kiếm tốt nhất. Hứa Ứng lắc đầu nói, có lẽ ta không cần phi kiếm. Không phi kiếm nào có thể tiếp nhận nổi lực lượng thân thể của ta. Câu này của y không phải nói đùa, sau khi y thu hồi động thiên giáng cung của mình, chỉ hơi vận dụng giáng cung thôi, lực lượng tuôn trào trong cơ thể thậm chí sánh ngang dị thú thuở hồng hoang. Phi kiếm bình thường vào tay y, chỉ sợ hơi vận sức chút thôi là vỡ nát. Thời Vũ Tình nhíu mày nói, ngươi là trưởng lão của Thục Sơn kiếm môn ta, sao lại không có bảo kiếm thuận tay cho được? Hai người vừa nói vừa chạy ra phía ngoài. Ngọc Châu Phong,